tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 151, ai điên? Cô biết sòng bạc ở đâu sao? Sau khi hai người rời khỏi rạp chiếu phim, Tả Đăng Phong hỏi. Biết chứ. Lúc trước tôi đã từng qua đó. Kỷ Toa chìa tay vời một cỗ xe kéo. Một lát sau có một chiếc xe kéo đi tới, là lần đầu tiên trong cuộc đời Tả Đăng Phong được ngồi xe quách. Sau khi xuống xe, hắn cho hán tử kéo xe thêm 2 phân tiền bởi vì Thập Tam cũng đang ngồi trên xe. Đây là sòng bạc do một môn đồ trong thanh bang của Đỗ Nguyệt Sinh mở. Nó cũng xem như là một sòng bạc khá lớn ở bến Thượng Hải này. Thanh bang, tên một tổ chức phản động ở vùng Nam Bắc Trung Quốc. Sau khi xuống xe, Kỷ Toa chỉ cho Tả Đăng Phong tòa nhà cao 6 tầng nằm trong con đường phía Bắc. Bức tường bên ngoài của sòng bạc này dùng đèn neon màu vàng trang trí thành những khối kim nguyên bảo sáng lập lòe, khiến cho người ta vừa mới nhìn qua thì lòng tham đã nổi dậy. Đỗ Nguyệt Sinh là ai? Tả Đăng Phong hỏi. Là người đứng đầu của Thanh Bang, là một người yêu nước luôn trợ giúp chúng tôi kháng Nhật. Kỷ Toa thành thực trả lời. Tả Đăng Phong nghe xong cũng nói thêm gì nữa. Hắn ngẩng đầu xem xét xung quanh, sau một đó hắn chỉ cho Thập Tam một máng nước nằm trên mái nhà của một ngôi nhà 2 tầng. Thập Tam chạy tới rồi nhảy phốc lên trên đó, sau đó nằm yên chờ đợi. Con mèo này quả thật rất hiểu ý anh đấy. Kỷ Toa cất bước đi tới sòng bạc. Nó không phải mèo. Tả Đăng Phong đi theo sau. Vậy nó là thứ gì? Kỷ Toa cũng không quay đầu lại hỏi. Tôi không biết. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Hai bên của sòng bạc trái có 2 tượng động vật được điêu khắc từ đá màu vàng. Ban đầu Tả Đăng Phong cứ tưởng là sư tử, nhưng sau hắn mới phát hiện ra đó là 2 con tỳ hưu. Trong truyền thuyết, tỳ hưu là một thần thú tham tài, phù trợ tài lộc bất chính, cho nên thông thường những người làm ăn bất chính mới cung phụng nó. Những người làm ăn đàng hoàng chính đáng không ai thích tỳ hủi, vì tỳ hưu phù trợ con đường tài lộc bất chính nhưng cũng làm cho người ta bị giảm thọ. Những điều này hắn đã được đọc trong điển tịch của Đạo Gia Động Huyền Linh Bảo Định Quang Kinh, do Kim Châm tặng hắn. Còn chưa bước vào cửa nhưng Tả Đăng Phong đã nghe thấy những tiếng la ó nhốn nhóc xua khi đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức Tả Đăng Phong có cảm giác như mình đang đi lạc vào một chợ bán thức ăn. Tòa nhà này rõ ràng được xây dựng với mục đích chính là mở sòng bài liều một, là một đại sảnh đường, bên trong có đặt hơn 10 sới bạc. Xung quanh mỗi một sới bạc đều có rất đông con bạc bu xung quanh đang hô rất sôi nổi tài. Xỉu, rất nhiều người hút thuốc lá khiến cho không khí trong sòng bạc rất ô nhiễm, làm cho ánh sáng từ những ngọn đèn trở nên mờ mịt. Sau khi vào cửa, Tả Đăng Phong vẫn đứng lại quan sát, không quan sát những ván bài trên chiếu bạc mà hắn nhìn chính những con bạc. Trang phục của những người này không giống nhau, nhưng thần sắc đều có vẻ phấn khởi gấp gáp. Người thắng thì cười lớn, người thua sẽ lớn tiếng chửi động. Giữa 2 chiếu bạc cũng có một khoảng nhất định khiến cho con bạc của 2 bên không động chạm gì nhau. Qua kẽ hở trong chiếu bạc có thể nhìn thấy không ít những người phụ nữ mặc trang phục đỏ viền xanh đang lượn lờ xung quanh, hẳn bọn họ là những gái gọi hạng sang. Bọn họ đến đây không phải để đánh bạc mà vì muốn nhân cơ hội này để kiếm tiền, bởi vì đám cờ bạc sau khi thắng tiền đều tiêu pha rộng rãi. Ngoài ra quanh mỗi sới bạc cũng có mấy người đàn ông mặc đồ đen. Chắc hẳn đó là đám tay chân dùng để duy trì trật tự. Tả Đăng Phong đích thực đã được mở rộng tầm mắt. Nhưng loại kiến thức mới này cũng không mấy đàng hoàng khi đến đây, hắn được chứng kiến sự tham lam đáng ghê tởm của con người. Đám người này thèm thuồng vật chất, phóng đãng đến không biết tiết chế. Đám con bạc đang bu lại xung quanh 10 sới bạc khiến Tả Đăng Phong nghĩ tới đám ruồi bỏ bu xung quanh xác thối, mỗi một sới bạc là một khối thịt thối, mỗi một con bạc là một con ruồi. Đám gái gọi đã đánh mất đi lòng tự tôn và nhân cách của người phụ nữ cũng là những khối thịt thối. Mùi hôi thối do bọn họ phát ra thu hút đám ruồi bọ tới thưởng thức, cũng cùng lúc đó những người phụ nữ này cũng đang thưởng thức những con bạc. Đi thôi. Lên lầu 2 đi. Kỷ Toa kéo tay của Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng định thần lại rồi bước lên lầu 2. Chỗ rễ của lầu 2 cũng có tay chân đứng gác. Sau khi kiểm tra tiền bạc của Kỷ Toa, bọn chúng muốn kiểm tra thùng gỗ của Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng không tính toán, cũng mở thùng gỗ cho bọn họ kiểm tra. Nhưng khi đối phương vươn tay muốn chạm vào cục gạch bụi bặm bên trong, Tả Đăng Phong đưa tay ngăn lại, sau đó dùng 2 đồng đại dương đút lót để lên lầu. Anh vì sao lại muốn mang theo cục gạch này? Kỷ Toa vì tò mò mà truy hỏi. Trong thùng gỗ của Tả Đăng Phong ngoại trừ mấy bộ nội y để thay cũng chỉ còn một cục gạch bám đầy bụi. Tả Đăng Phong cười cười không trả lời. Nếu như vừa rồi 2 ngón tay của đám lâu la kia mà chạm vào cục gạch, hắn sẽ không ngần ngại giết bọn họ. Đây là đồ do vợ hắn để lại cho hắn, nên trừ hắn ra không ai được sờ vào. Trên lầu 2 cũng có một đại sảnh, nhưng số chiếu bạc ít đi nhiều. Đại sảnh được chia thành 4 khu vực, Đông, Tây, Nam, Bắc, theo thứ tự là mạt chược, bài cử, xí ngầu, bài cào. Trang phục của những con bạc ở đây có vẻ tươm tất hơn nhiều. Bọn họ chỉ chuyên tâm vào chuyện đánh bạc. Không một tiếng náo động, hơn nữa chỉ chấp nhận giao dịch bằng tiền mặt, không nhận thẻ đánh bạc. Ở đây không có gái gọi lẫn vẩn xung quanh vì những ván bài này không cho phép có người đứng ngoài quan sát. Tôi cũng không mang theo nhiều tiền, chỉ có thể chơi ở đây. Anh chơi cái gì? Kỷ Toa hỏi. Tôi chả biết gì cả. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hắn sống ở một làng chài, gia cảnh bần hàn. Ba đồng đại dương được trả khi đi làm công còn phải sử dụng cho sinh hoạt, không có tiền dư để đánh bạc, cho nên hắn chưa bao giờ tiếp xúc với bài bạc. Quan trọng hơn là hắn cũng không thích tính không xác định của chuyện cờ bạc. Hắn hy vọng bản thân có thể quyết định phương hướng phát triển của sự việc. Cho dù vẫn chưa hiểu rõ chân tướng đằng sau, nhưng hắn không muốn có cảm giác không thể làm gì mà chỉ biết cắm đầu mong chờ vận may. Vậy anh đến đây làm gì? Kỷ Toa nghe xong bèn lắc đầu cười hỏi. Ngắm cảnh. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Ở đây có gì đẹp mà xem? Kỷ Toa bật cười. Nàng mới lần đầu nghe nói có người bước vào sòng bạc làm để ngắm cảnh. Tôi nghe người ta nói 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Và 10 lần đánh bạc 9 lần bị lừa, nhưng tôi cảm thấy chuyện không phải như thế vì ít nhất cũng phải có nửa phần thắng chứ. Hiện tại tôi rốt cuộc đã biết chuyện không phải như vậy. Người phụ nữ mặc đồ đỏ ở bàn phía nam đang gian lận. Những người khác một lần chỉ lấy một con bài mạt chược, cô ta lại lấy đến 2 con. Người đàn ông râu ri lúng phúng kia cũng đang gian lận. Trong tay áo của anh ta giấu rất nhiều lá bài. Tả Đăng Phong thuận miệng nói ra. Phản ứng nhanh gấp 9 lần người bình thường khiến hắn có thể thấy rõ ràng những động tác mà những người kia cho là nhanh như chớp. Ở đây nếu dở trò gian trá sẽ bị chặt tay đến cũng đừng đứng ở đây. Xí ngầu có vẻ dễ. Tới chơi vài ván đi. Kỷ Toa kéo Tả Đăng Phong đi tới khu Tây Nam. Lão Thiên trong tiếng Tàu là một từ lóng dùng để chỉ những kẻ lừa gạt. Nếu lừa gạt có tổ chức thì được gọi là thiên môn. Lão Thiên xuất phát từ một điển tích của Triều Thanh. Khi đó có một tú tài trên đường lên kinh ứng thí gặp phải cường đạo bị cướp sạch tiền tài. Sau đó y giả dạng là thân thích của một vị đại quan trong kinh thành trên đường hồi kinh gặp phải cường đạo. Y yêu cầu Tri huyện phái binh truy đuổi. Tri huyện tưởng thật vừa nịnh nọt an ủi hắn, vừa phái binh truy bắt. Sau này khi y lên đường còn tặng tiền với ý đồ hối lộ muốn tạo quan hệ với vị đại quan. Do tú tài hư cấu. Người tú tài này lúc này đã nhìn thấu nhân tâm bèn bỏ thi rồi tổ chức một nhóm những tú tài thi không đậu thành một tổ chức lừa gạt. Tổng cộng đã gây ra trên 1.000 vụ, gây thiệt hại tổng cộng cả 1.000 lượng vàng. Sau này y được tôn xưng làm tổ sư của những kẻ lừa gạt, còn được đặt danh hiệu là Lão Thiên. Chiếu bạc ở đây đều có ghế ngồi. Hai người tìm chiếu bạc còn trống rồi ngồi xuống, Tả Đăng Phong sau khi ngồi xuống thì bên cạnh có một người phụ nữ trung niên nhìn hắn với vẻ coi thường rồi bỏ đi. Đi rất hay, thùng gỗ rốt cuộc cũng có chỗ để. 3 hộp xí ngầu, dưới 10 nút là xỉu, trên 10 nút là tài. Kỷ Toa giải thích cho Tả Đăng Phong. Kỷ Toa vừa dứt lời, nhà cái đã đổ xong chung gỗ chỉ chờ đặt cược. Mua gì đây? Kỷ Toa hỏi Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe xong bèn lắc đầu. Hắn không nói chuyện vì chung gỗ được đậy kín, không thể nhìn mà chỉ có thể nghe. Liên tục chục ván Đăng Phong vẫn không đặt cược, Kỷ Toa cũng mua rất tùy tiện, thắng thua đang bằng nhau. Đừng mua tài, mua sỉ. Lần này là 3-2. Tả Đăng Phong đã nghe rõ quy luật bèn ngăn cản Kỷ Toa đặt cược. Kỷ Toa nghe xong bèn tỏ ra ngạc nhiên nàng cũng không mua nhỏ, mà đặt 2 đồng đại dương bỏ vào khu màu vàng nhỏ nhất trong chiếu bạc. Khi mở chung gỗ, 3-2. Lần này sao thắng nhiều vậy? Tả Đăng Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà cái đẩy lại hơn 30 đồng đại dương. 3 con giống nhau là tiểu báo. Tỷ lệ đặt 1 ăn 18. Kỷ Toa giải thích. Người anh em, lần này thì sao? Làm nhà cái là một tráng hán tuổi hơn 40. 1-1-6. Tả Đăng Phong cười nói. Mở chung gỗ, đúng là 1-1-6. Mọi người xung quanh ồ lên. Nếu như Tả Đăng Phong chỉ nói là tài hay xỉu cũng chẳng có gì lạ, mà quan trọng là hắn nói chính xác số nút của ba con xuất sắc. Ván thứ ba, 10 con bạc ngồi cùng bàn đều chờ Tả Đăng Phong đặt cược. 1. Tả Đăng Phong liếc nhìn nhà cái rồi cười nói. Vậy mấy con phía sau thì sao? Có con bạc truy vấn. Đúng một nút. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ba con xí ngầu thì ít nhất cũng phải ba điểm. Tả Đăng Phong nói chỉ có một nút khiến mọi người cũng không cho là đúng, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện họ mua, ảnh hưởng đến chuyện bọn họ mua xỉu. Mở chuông gỗ quả thực là một điểm. Bởi vì ba con xì ngầu nằm chồng lên nhau. Người đổ xí ngầu này quả thực là một cao thủ. Liên tiếp 7 ván, mỗi ván Tả Đăng Phong đều có thể nói chuẩn xác số nút. Đám con bạc từ những bàn khác cũng phải quay sang hô lên với vẻ ngạc nhiên, còn nhà cái lúc này đã đầm đìa mồ hôi. Tả Đăng Phong cảm thấy đã chẳng còn gì thú vị khi hắn vừa muốn bỏ đi, hắn phát hiện thùng gỗ đã bị đặt xuống đất, chỗ ngồi đã bị người phụ nữ mập mạp lúc trước chiếm mất. Ba con sáu. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói ra ba con số. Mọi người lập tức điên cuồng đặt cược. Vì tiểu báo vô cùng khó ra nên tỷ lệ bồi rất cao. Tất cả mọi người gần như có suy tính được ăn cả ngã về không, kể cả người phụ nữ mập mạp kia cũng thế. Ngay cả vòng tay cô ta cũng tháo xuống. Sau khi nói ra ba con số, Tả Đăng Phong lập tức đứng dậy cắp theo thùng gỗ. Sau khi mở chuông, những âm thanh tuyệt vọng của những con bạc truyền đến. Ba con xí ngầu đổ 1, 3, 4. Tất cả mọi người thua sạch, nhà cái đại thắng. Tôi cố ý nói sai bởi vì tôi không thích cô. Sau khi đi ngang qua người phụ nữ mập mạp đó, hắn cười cười rồi nói, sau đó đi về phía cầu thang. Sau lưng hắn truyền đến những tiếng mắng, con mụ béo đáng chết. Đồ sao chổi. Con bà cái con mụ này. Ha ha ha ha. Tả Đăng Phong nghe xong bèn cười ra thành tiếng. Sao anh lại xấu tính như vậy? Kỷ Toa vừa đi theo hắn lên trên vừa hỏi. Tôi ghét cô ta. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Hắn đến để chơi chứ không phải vì muốn thắng tiền. Đúng rồi, chuyện tôi nói với cô phải làm hết sức. Tối mai tôi đi rồi. Tả Đăng Phong vẫn không quên chuyện chính sự. Cổ Chính Xuân đã đi làm. Kỷ Toa nghiêm túc gật đầu. Cô có biết sử dụng những trang bị dùng để hô hấp dưới nước không? Tả Đăng Phong hỏi lại. Tôi chưa dùng lần nào. Nhưng anh yên tâm. Có người đã từng dùng qua. Chúng ta nhất định sẽ dạy anh làm sao để sử dụng. Kỷ Toa gật đầu nói. Đi. Lên lầu trên xem một chút. Tả Đăng Phong đi lên cầu thang tới lầu 3. Tiền đã thua sạch túi rồi. Làm sao lên đây? Kỷ Toa bật cười. Nàng phát hiện Tả Đăng Phong cũng có điểm rất thú vị. Chỉ bởi vì hắn ghét người phụ nữ béo kia mà hắn làm hại tất cả mọi người thua tiền, ngay cả nàng cũng thua cháy túi. Đi lên tầng 6 cần bao nhiêu tiền? Tả Đăng Phong hỏi. Cần ít nhất 1 vạn đồng đại dương. Kỷ Toa gật đầu nói. Tôi có. Đi nào. Tả Đăng Phong đi lên cầu thang, khi gặp kiểm tra bèn lấy ra một tấm kim phiếu 1.000 lượng. 1.000 lượng hoàng kim cũng tương đương với mấy vạn đồng đại dương. Càng lên cao càng thấy có ít người đang đi lên, nội thất trong phòng cũng càng trở nên xa hoa, vật dụng được trang trí cũng đầy đủ hơn nhiều. Thuốc lá rượu ngon miễn phí, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Lên đến tầng 5 thì có ghế lô. Sau mỗi ghế lô đều có một cô gái xinh đẹp đang đứng. Mấy cô gái nàng đứng đây làm gì thế? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Không rõ lắm. Tôi rất ít khi đến đây. Kỷ Toa lắc đầu nói. Lên tới tầng 6. Tả Đăng Phong nhớ tới năm đó khi hắn tới phía đông bắc của Trung Quốc. Khi đó hắn gặp những người đói kém đến độ phải bán cả con cái để đổi lấy đồ ăn. Đã từng có người nói cho hắn biết những cô bé này đều bị bán tới phương Nam. Trong số mấy cô gái đứng đây cũng có mấy cô bé tuổi chỉ chừng thập tam, 14 tuổi, trang phục trên người khá hở hang. Tả Đăng Phong nhìn qua bèn quay người xuống lầu. Đỗ Nguyệt Sinh có đúng là người yêu nước hay không? Khi Tả Đăng Phong rời khỏi sòng bạc, hắn nhíu mày hỏi. Phải. Y là phần tử tích cực kháng Nhật. Hàng năm Y đều tài trợ cho đảng của chúng ta rất nhiều tiền. Kỷ Toa nói. Mở sòng bạc, lại giày vào mấy cô bé mà vẫn được xem là một phần tử yêu nước sao? Tả Đăng Phong chất vấn. Thực tế, y chính là đại ca của đám lưu manh. Nhưng chỉ cần y kháng Nhật, y chính là một phần tử yêu nước. Kỷ Toa nghiêm túc trả lời. Ai nói điều này? Tả Đăng Phong vẫy tay gọi Thập Tam. Thập Tam lập tức nhảy xuống đi theo bên cạnh. Đây là tôn chỉ của quốc dân đảng chúng tôi biết Lộ Quân cũng nói chỉ cần kháng Nhật thì ai cũng là bạn của chúng tôi. Kỷ Toa thành thật trả lời. Không biết tôi điên hay thế giới này điên mất rồi. Tôi không cần cô giúp trang bị cần thiết nữa. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 152, Quý Phi đi tắm. Anh làm sao vậy? Kỷ Toa ngạc nhiên hỏi. Nếu như tôi diệt cả vạn hộ gia đình, sau đó dùng tiền cướp được đi kháng NB, vậy các người có coi tôi là bạn không? Tả Đăng Phong nheo mắt hừ lạnh. Kháng bà nhiệm vụ quan trọng nhất. Mọi chuyện bây giờ đều cần phải xoay quanh chuyện kháng NB. Quốc gia tồn vong là chuyện quan trọng nhất. Kỷ Toa bình tĩnh nói. Tôi trước kia cho rằng đám người NB thật đáng giận, bây giờ tôi mới thấy các người còn đáng giận hơn đám người NB. Tả Đăng Phong hừ lạnh quay đi. Chính sách không phải do tôi đề ra. Anh đừng trút giận lên người tôi. Kỷ Toa đuổi tới kêu oan. Du côn lưu manh có tiền thì trở thành phần tử yêu nước. Các người phán đoán một người có phải là phần tử yêu nước hay không không phải thông qua những hành vi mà người ta đã làm, mà nhìn xem người ta có tiền hay không. Tả Đăng Phong đi tới phía trước một cách không có mục đích. Đừng tức giận. Tôi sẽ tìm chỗ ở cho anh. Kỷ Toa vội vàng chuyển chủ đề. Tả Đăng Phong nghe xong liền lắc đầu thở dài. Chỉ một buổi tối ngắn ngủn hắn đã nhìn thấy đủ loại sắc thái của thành phố Thượng Hải này. Bến Thượng Hải phồn vinh là chuyện không cần bàn cãi, nhưng đây là loại phồn vinh này chứa đầy bệnh tật. Người ở đây chỉ muốn có tiền, vì tiền mà họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Kỷ Toa thấy hắn không phản đối bèn lập tức tìm cho hắn một khách sạn mới xa hoa để cho hắn nghỉ ngơi. Độ xa hoa của khách sạn này khiến Tả Đăng Phong vừa cảm thấy mới mẻ đồng thời lại âm thầm nhíu mày, tới 5 đồng tiền một đêm. Trước mắt chúng tôi còn chưa nắm được hành tung của Ung Tinh Vệ. Anh giúp chúng tôi trừ khử Phó Tiểu Am cũng được. Kỷ Toa nhìn Tả Đăng Phong đang ngó nghiêng khắp phòng. Để tôi tìm Đỗ Nguyệt Sanh rồi giết hắn. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Gian phòng rất rộng, giường ngủ cũng rất lớn. Trên mặt đất có trải thảm, trong nhà vệ sinh lắp bồn cầu giật nước. Trước kia Tả Đăng Phong chỉ mới được nhìn thấy thứ này trên báo chí. Anh quá cực đoan rồi đấy. Kỷ Toa đưa một ly rượu đỏ cho Tả Đăng Phong. Phải nói là tôi quá tỉnh táo. Tả Đăng Phong không tiếp ly rượu của Kỷ Toa mà đi tới tủ rượu. Hắn tìm thấy chai rượu đế đã mở nút sẵn bèn đưa lên miệng nhấp mấy ngụm. Giết hắn đối với anh cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Kỷ Toa ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt bên giường. Đồng Giáp đang ở bên cạnh hắn. Phiền lắm. Tả Đăng Phong cầm theo bình rượu đi vào phòng tắm rồi nghiên cứu làm sao để đổ đầy nước vào trong chiếc bồn tắm lớn này. Vậy cũng dễ hơn việc chúng tôi muốn giết hắn rất nhiều. Tôi biết rõ anh có thành kiến với tôi, nhưng mà Phó Tiểu Am quả thật là hán gian. Giết hắn tức là anh đã giúp Thượng Hải trừ đi một ác bá. Tiếng của Kỷ Toa từ bên ngoài truyền tới. Để đám du côn lưu manh đi giết hắn đi. Tôi không phải là phần tử yêu nước. Tả Đăng Phong tìm được van để mở nước. Hắn bắt đầu vặn nước ấm để nước chảy đầy bồn. Anh muốn gì cứ nói. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Kỷ Toa nói. Những thứ kia bản thân tôi cũng có thể tìm được. Sở dĩ tôi tìm các người bởi vì tôi chẳng muốn lãng phí thời gian. Chuyện cô muốn tôi đi giết cái tên thị trưởng còn phiền phức hơn chuyện đi tìm mấy thứ trang bị đó. Tôi không đi. Tả Đăng Phong kiên quyết cự tuyệt. Tiền anh nhất định không cần. Anh cần gì khác cứ nói, tôi có thể cho anh. Kỷ Toa khẩn khoản. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không trả lời ngay. Hắn hiểu ý của Kỷ Toa là gì. Sau khi đã vặn cho nước ấm chảy ra, Tả Đăng Phong cho tay vào để kiểm tra nhiệt độ. Mau vào tắm đi. Tả Đăng Phong đi ra khỏi phòng tắm sau đó vẫy tay với Thập Tam. Thập Tam hiện tại đang nằm trên giường ngủ gà ngủ gật. Nó ngoảnh mặt làm ngơ với những lời nói của Tả Đăng Phong. Nó không thích tắm rửa tí nào. Thập Tam không đến nhưng Kỷ Toa lại đi qua. Trên mặt nàng khẽ nở một nụ cười rất quyến rũ. Nàng tưởng là Tả Đăng Phong đang gọi mình vì trong phòng chỉ có hai người họ. Tôi gọi nó chứ không gọi cô. Tả Đăng Phong chỉ Thập Tam đang nằm trên giường. Kỷ Toa nghe xong liền đỏ mặt, còn tưởng rằng Tả Đăng Phong đổi tính rồi chứ, ai ngờ là nàng hiểu sai ý hắn. Giúp tôi một chuyện được không? Đồng tử trong mắt của Tả Đăng Phong xoay chuyển. Hắn mỉm cười hỏi ngược lại. Chuyện gì? Kỷ Toa nghi ngờ hỏi. Tám. Tả Đăng Phong cười xấu xa. Được. Kỷ Toa gật đầu cười nói. Nàng không dám tỏ ý từ chối vì nàng sợ cho Tả Đăng Phong sẽ lại thay đổi ý định. Một lúc sau, trong lòng Kỷ Toa thầm mắng Tả Đăng Phong thật đáng ghét. Với một nữ đặc vụ xinh đẹp như nàng, có phải si với người khác cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ. Nhưng bị người khác đùa cợt mới là chuyện rất mất mặt. Tắm cho một con mèo đã mất mặt rồi, mà con mèo này còn không nghe lời. Tả Đăng Phong cầm chai rượu đứng bên ngoài phòng tắm rồi cười không ngừng. Muốn dạy cho loại phụ nữ tự cho mình có thể làm chủ được mọi loại đàn ông như nàng một bài học cũng không khó. Anh có phải là thái giám không? Kỷ Toa quay đầu nhìn Tả Đăng Phong với vẻ tức giận. Nàng cũng biết đặc điểm tính cách của Tả Đăng Phong. Nàng biết rõ hắn rất thích đùa người khác, mà cũng không phải loại người dễ nổi giận. Tôi không nói cho cô biết. Tả Đăng Phong cười ha hả nói. Vậy đi. Chúng ta chơi một trò chơi. Anh phải trả lời ba vấn đề mà tôi hỏi, tôi cũng trả lời ba vấn đề anh hỏi, không ai được phép nói dối. Kỷ Toa sát xà phòng thơm lên người Thập Tam. Được. Tả Đăng Phong lập tức gật đầu đáp ứng. Thật ra trong câu nói này của Kỷ Toa có một sơ hở rất lớn, chỉ nói là không được phép nói dối nhưng lại không nói không thể từ chối trả lời. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Kỷ Toa hỏi câu đầu tiên. 28. Cô đã ngủ với mấy người đàn ông rồi? Tả Đăng Phong cười ha hả hỏi. Tả Đăng Phong vừa nói ra câu này thì ngay lập tức Kỷ Toa trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ đến chuyện Tả Đăng Phong sẽ hỏi một câu bị ổi như vậy, hơn nữa lại vừa cười vừa hỏi. 7 người. Thế anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà rồi? Kỷ Toa nghiến răng nghiến lợi trả lời rồi đưa ra câu hỏi để trả thù. 1 người. Khi đó cô với bọn họ dùng tư thế gì? Tả Đăng Phong cười ngặt nghẽo. Đùa người phụ nữ thường ngày rất hay bẩn cợt đàn ông như Kỷ Toa khiến Tả Đăng Phong cảm thấy rất thú vị. Tôi rốt cuộc đã hiểu. Anh thực sự điên rồi, hơn nữa còn là bí quá hóa điên rồi. Kỷ Toa thở hổn hển đứng lên. Tắm xong cho nó đi. Nếu cô tắm xong cho nó, tôi cho phép cô không phải trả lời câu này. Tả Đăng Phong chỉ tay về phía Thập Tam đang cố gắng leo ra khỏi bồn tắc toa nghe xong giống như được đại xá bèn lập tức ngồi xuống tiếp tục tắm cho Thập Tam. Mọi người ai cũng vậy, dám làm chuyện xấu nhưng không dám nói những chuyện xấu mà mình đã làm, bởi vì sau khi làm chuyện đó họ cũng không thấy xấu hổ, nhưng khi phải nói ra những chuyện xấu mà mình đã làm thì ai cũng thấy xấu hổ. Câu hỏi cuối cùng. Anh thực sự không có hứng thú với tôi sao? Kỷ Toa vẫn không quên đặt câu hỏi. Vấn đề này nàng cần phải hỏi. Đặc vụ có thể không cần tự tôn, nhưng một đặc vụ không thể không tự tin. Cô rất đẹp, dáng người cũng rất được, còn biết hầu hạ người khác, tôi có thể không có hứng thú với cô được sao? Tả Đăng Phong nhìn vẻ mặt uất ức của Thập Tam lúc đang trong bồn tắm liền bật cười. Nếu như tôi không ép buộc anh làm chuyện gì thì anh có từ chối tôi hay không? Kỷ Toa hỏi lại. Không không không. Tôi không đụng lên người cô không phải vì tôi lo lắng cô sẽ ép tôi làm chuyện gì đó, mà bởi vì tôi thật sự không thể đụng vào cô. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Vì sao lại không thể? Kỷ Toa tò mò truy huyền đã gặp qua vô số loại người, cũng tự cho là hiểu rất rõ về đàn ông. Nhưng Tả Đăng Phong trong lòng nàng vẫn là một ẩn số lớn. Nàng rất tò mò không biết Tả Đăng Phong rốt cuộc là người như thế nào, thậm chí trong lòng hắn đang nghĩ những gì nàng cũng muốn biết. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tôi không thể làm chuyện có lỗi với vợ tôi. Thứ hai, nếu tôi làm chuyện đó với cô, tôi sẽ có cảm giác cô là của tôi. Một khi có loại cảm giác này, tôi sẽ giết sạch đám người trước đó đã chạm vào cô, sau đó sẽ trừng phạt cô vì những chuyện mà cô đã làm trước kia. Chỉ khi tôi cả thấy cô đã trả giá đắt cho những việc mà trước kia cô đã từng làm thì tôi mới không cảm thấy ngần ngại tiếp nhận cô. Cô hiểu ý tôi chứ? Tâm tình của Tả Đăng Phong lúc này đang rất tốt nên hắn mới giải thích cho nàng hiểu. Tôi hiểu. Anh không thích người muốn trốn tránh trách nhiệm. Trong mắt anh, Cái gọi là bắt đầu một khởi đầu mới không phải là che giấu những chuyện đã làm trước đây mà là phải giải quyết một cách triệt để. Kỷ Toa liên tục gật đầu. Đăng Phong đã nói ra những điều mà đàn ông muốn nói nhưng không dám nói. Thực ra loại thái độ này mới nhìn thì có vẻ hẹp hòi nhưng đây mới thực sự là thái độ chịu trách nhiệm, nghiêm túc, tích cực và triệt để. Rất tốt. Cô mặc dù trước kia rất muốn lợi dụng tôi, nhưng trong đầu cô vẫn có óc. Vì câu nói này của cô, chúng tôi có thể coi cô là bạn. Tả Đăng Phong giơ ngón cái lên tán thưởng nàng. Tôi còn tưởng rằng anh có thể tiếp nhận tôi chứ. Kỷ Toa biểu môi hừ lạnh. Nàng nghe ra trong lời nói của Tả Đăng Phong có ý muốn giữ khoảng cách với nàng. Tôi có thể nhìn ra cô đang giả vờ giả vịt đấy. Cứ nói thật ra nghe hay hơn nhiều. Tả Đăng Phong vội và ngăn Kỷ Toa không nói linh tinh. Hắn biết rõ Kỷ Toa cũng chẳng có chút tình cảm gì với mình. Cô nàng chỉ đang cố gắng lấy lòng một nhân vật quan trọng có giá trị lợi dụng như hắn mà thôi. Được rồi. Anh còn câu hỏi cuối cùng đấy. Anh mau hỏi đi. Kỷ Toa gật đầu nói. Thấy cô đã có vẻ tỉnh táo vậy tôi muốn hỏi, trong mắt cô tôi là loại người gì? Tả Đăng Phong nheo mắt cười hỏi. Ta không hiểu nhiều về anh, nhưng tôi có thể xác định hai đặc điểm trong con người anh. Một là chuyên tâm, hai là tỉnh táo. Kỷ Toa nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời. Tốt rồi. Trò chơi chấm dứt. Cô mau lau cho nó đi. Tả Đăng Phong ném chiếc khăn cho Kỷ Toa. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì Thập Tam đang bơi trong bồn tắm. Kỷ Toa đón lấy chiếc rồi lau qua người của Thập Tam. Sau đó nàng vặn vòi để nước sạch lấp đầy bồn. Anh có dám chơi một trò chơi khác hay không? Kỷ Toa nhìn Tả Đăng Phong với vẻ khiêu chiến. Nói nghe xem thử. Tả Đăng Phong hỏi với vẻ hứng khởi. Có gan xem quý phi đi tắm không? Kỷ Toa nheo mắt giả bộ cao ngạo. Tôi chỉ nghe nói qua quý phi ra khỏi bồn tắm thôi. Hơn nữa cô cao hơn Dương quý phi, lại không béo như bà ta. Cô cũng không bị hôi nách nên dù có muốn thì cô cũng không đóng giả được Dương quý phi đâu. Tả Đăng Phong biểu môi. Theo chính sử ghi lại thì Dương quý phi cao 1m65, nặng khoảng 145 cân tàu, xấp xỉ 72, 5 cân ta, nên dáng người chẳng khác gì cái chung. Còn dáng người của Kỷ Toa rõ ràng đẹp hơn Dương quý phi rất nhiều. Đừng lảm nhảm nữa. Anh có dám hay không? Kỷ Toa hỏi với vẻ nghiêm túc. Khi nàng càng tiếp xúc lâu với Tả Đăng Phong, nàng phát hiện Tả Đăng Phong còn có một đặc điểm nữa, chính là thích chấp nhận khiêu chiến. Chơi luôn. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mỉm cười gật đầu. Hắn sở dĩ tiếp nhận khiêu chiến cũng không phải vì hắn đã sa đọa Trụy Lạc, mà bởi vì hắn rất tự tin và tàn nhẫn với chính mình. Hắn biết mình nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng hắn tin hắn nhất định sẽ nhịn được. Kỷ Toa thấy hắn đồng ý liền có vẻ đắc thắng. Nàng bắt đầu cởi từ dây lưng, động tác cũng rất chậm rãi. Nàng từ từ cởi sạch quần áo trên người. Cởi một bộ quần áo cũng chỉ cần nhiều lắm là một phút, nhưng nếu người phụ nữ từ tốn cởi y phục trên người thì nàng sẽ có thể thu hút được sự tò mò của người đàn ông. Tuy vậy, nếu quá lâu thì sẽ có vẻ người phụ nữ đang cố ý quyến rũ người đàn ông, ngược lại sẽ trở nên dung tục. Do đó thời gian phải được khống chế rất tốt. Hiện tại, Tả Đăng Phong cũng không có bất cứ dục vọng gì. Hắn nghĩ những động tác mà Kỷ Toa đang làm có vẻ rất điêu luyện, nên rất có thể trước đó nàng đã từng được dạy qua bởi một huấn luyện viên có nghề trong chuyện này. Xem ra nữ đặc công cũng không phải là thứ gì tốt. Dáng người của Kỷ Toa dong dỏng cao cho nên sau khi cởi sạch quần áo trên người, những đường cong trên cơ thể nàng lộ ra rất rõ ràng. Tuổi nàng cũng xem tuổi của Tả Đăng Phong nên không thể coi là cô bé được nữa rồi, cho nên nàng cũng không có vẻ ngượng ngùng mà ngược lại còn to gan lớn mật làm ra rất nhiều động tác phóng đãng đầy cám dỗ như quỳ gối lắc mông, vân vân. Nàng cố ý làm như vậy bởi vì nàng biết rất rõ, với loại người như Tả Đăng Phong thì không thể sử dụng những chiêu số tầm thường. Nàng nhất định phải làm sao khiến hắn cảm thấy tức giận muốn trừng phạt nàng mới được. Sao nói là quý phi đi tắm cơ mà? Cô cứ lắc lư ở bên ngoài làm gì? Tả Đăng Phong cười nói. Kỷ Toa nghe xong cũng không tức giận. Ngược lại nàng còn liếc nhìn hắn đầy quyến rũ, sau đó từ từ bước vào bồn tắm. Trong khi bước đi vùng kín của nàng như ẩn như hiện khiến cho Tả Đăng Phong phải nhíu mày. Kỷ Toa đương nhiên cũng không thực sự muốn tắm rửa gì mà nàng chỉ muốn quyến rũ Tả Đăng Phong mà thôi, cho nên sau khi bước vào trong bồn tắm, nàng dùng một tay che ngực, tay còn lại vuốt ve khắp cơ thể. Cùng lúc đó nàng liếc nhìn Tả Đăng Phong với vẻ phóng đãng và dâm dục. Mắt cô có ghen kìa, mau rửa mặt đi. Tả Đăng Phong cười nói. Kỷ Toa nghe xong cũng cười tươi. Nàng biết rõ Tả Đăng Phong cố ý nói vậy. Điều này khiến nàng cảm nhận được tâm tư của Tả Đăng Phong đang dao động nên cử chỉ càng lúc càng trở nên phóng đãng không biết xấu hổ, thần sắc hết sức quyến rũ. Mau mặc quần áo vào đi. Có người tới. Nhưng đúng lúc này, Tả Đăng Phong đột nhiên nghe được từ xa truyền tới tiếng xé gió khi một cao thủ lăng không bay tới. Căn cứ vào âm thanh đó có thể thấy đối phương đang bay về phía khách sạn. Kỷ Toa nghe xong bèn có vẻ đắc thắng. Nàng cho rằng Tả Đăng Phong đã trụ không được mới cố ý nói như vậy, bởi vậy chẳng những nàng không vội đi mặc quần áo, mà động tác còn trở nên khoa trương và phóng đãng hơn. Tả Đăng Phong thấy thế bèn đi tới bồn rắm rồi nhúng tay phải vào trong nước rồi phóng ra linh khí. Sau vài giây, Kỷ Toa thét chói tai nhảy ra khỏi bồn tắm mà nước trong đã đóng thành từng miếng băng mỏng. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 153, nhảy ra khỏi bồn tắm. Phụ nữ trong lúc hoảng hốt thường vô ý thức ôm lấy thứ gì đó để che thân nhưng Kỷ Toa sau khi nhảy ra khỏi bồn tắm lại trực tiếp công kích Tả Đăng Phong. Nàng là đặc vụ đã từng được huấn luyện quân sự cho nên động tác bổ tới cũng rất thông thạo. Sắc mặt của Kỷ Toa lúc này đang tái nhợt. Nhiệt độ của nước trong bồn tắm chỉ trong khoảnh khắc khắc hạ xuống 0 độ khiến nàng hoảng sợ. Động tác nhảy bổ tới trước tấn công Tả Đăng Phong cũng không sử dụng hết toàn lực. Đăng Phong cũng nhìn ra điểm này mới không nghi người né tránh bằng không, Kỷ Toa sẽ vồ ếch ngay. Quý phi nếu muốn rời khỏi bồn tắm cũng không cần phải nhảy bổ ra thế chứ. Tả Đăng Phong nhịn không được phải bật cười. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng của Kỷ Toa vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại cái bồn tắm. Không biết, chắc là do ma làm đấy. Nửa đêm hôm qua, tâm tình của Tả Đăng Phong rất không tốt, nhưng một hồi đùa giỡn vừa rồi khiến hắn cảm thấy vui trở lại. Có phải do anh làm không? Kỷ Toa nhăn mũi chất vấn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không lên tiếng. Hắn nhíu mày nghiêng tai lắng nghe tiếng xé gió bên ngoài, này đang là lúc nửa đêm rạng sáng nên tiếng xé gió trở nên vô cùng rõ ràng. Mau bỏ tay ra. Người tới là một cao thủ. Tả Đăng Phong nói với Kỷ Toa với vẻ nghiêm túc. Tiếng xé gió lúc này đã ở dưới lầu cùng lúc truyền tới với tiếng xé gió là tiếng ong ong. Tôi không bỏ. Kỷ Toa khi nghe thấy vậy chẳng những không buông tay mà ngược lại hai tay ôm cổ hắn, hai chân kẹp qua eo hắn. Thực sự đang có người tới đấy. Tả Đăng Phong cố gắng thoát khỏi con bạch tuộc. Đang bám trên người. Trước đó từ bên ngoài đã truyền tới tiếng mượn lực khi chân chạm đất. Điều này này người đó vừa mới lấy đà. Đừng có hòng lừa tôi nhé. Ở đây là tầng 3. Kỷ Toa khó lắm mới kiếm được lý do bám lấy người của Tả Đăng Phong nên có đánh chết thì nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội 1000 năm có một này được. Cảm giác khi thân thể của người đàn ông và người đàn bà tiếp xúc nhau càng dễ khiến cho đàn ông cứng cứng hơn nhiều so với những kích thích đến từ thị giác vô cùng hiểu rõ chuyện này. Lầu 3 thì sao chứ? Đối với một cao thủ thì độ cao hơn 10m cũng chẳng có nghĩa lý gì nhiều. Tả Đăng Phong đưa tay cố gắng đẩy Kỷ Toa ra. Nhưng hắn lại chạm phải một khối thịt trắng nõn mềm mịn. Không ai biết đâu. Sau này tôi cũng chẳng ép anh làm gì khác, cũng sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện này, đừng tự làm khổ mình nữa. Giọng nói hớp hồn cùng với hơi thở nóng hổi của Kỷ Toa truyền vào tai của Tả Đăng Phong. Bình. Nhưng đúng lúc này, từ phía cửa sổ truyền đến một âm thanh chát chúa. Âm thanh này do một thứ gì đó va chạm với thủy tinh gây ra. Khi nghe thấy âm thanh đó, Tả Đăng Phong lập tức phản ứng. Đầu tiên hắn nghiêng mình tắt đèn trong phòng, sau đó chạy tới kéo rèm cửa định che lại. Nhưng ngay khi Tả Đăng Phong đưa tay kéo rèm cửa thì ngoài cửa sổ đã truyền tới một giọng nói có vẻ vui mừng. Ha ha ha, rốt cục đã bắt được mày rồi nhé. Phía người cửa sổ của khách sạn không có ban công, chỉ có một bệ cửa cũng không rộng lắm. Hiện tại, một tay của Thiết Hài bám vào bệ cửa sổ, tay còn lại đặt trên cửa kính. Ngón tay loãng kẹp một con thanh phù trùng vẫn còn đang kêu vo ve. Thanh phù trùng là một loại côn trùng to bằng trứng tắm, lúc nào cũng bay thành một cặp mẹ con. Thiết Hài không nghĩ tới chuyện rèm cửa sổ sẽ bị kéo lại nên hiện tại hắn nhìn cảnh tượng trong phòng với vẻ ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện người trong phòng là Tả Đăng Phong, lại càng không ngờ trên người của Tả Đăng Phong còn có một cô nương trần trùng trắng nõn như bông bưởi. Hiện tại Kỷ Toa cũng sợ đến mất hồn. Nàng cũng không ngờ thật sự có người có thể bay từ lầu 1 lên lầu 3. Hơn nữa nhìn quần áo của người này thì biết ngay là một lão hòa thượng. Tả Đăng Phong là người cảm thấy ngạc nhiên nhất. Hắn không ngờ Thiết Hài sẽ đến, lại càng không ngờ hắn lại tới vào lúc này. Thiết Hài chắc hẳn đã nhìn thấy hết cảnh tượng trong phòng. Lão ta là một kẻ điên nên sau này nhất định hắn sẽ rêu rao khắp nơi. Mà điều khiến Tả Đăng Phong tức nhất chính là trước đó hắn còn tỏ ra thông minh đi tắt đèn, việc này cho dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Thiết Hài đưa một tay vịn bệ cửa sổ, một tay tựa lên cửa sổ, hắn kẹp lấy con thanh phù. Tuy lão bị điên nhưng lão vẫn không quên giới luật. Lão cũng là người phản ứng đầu tiên trong ba người. Lão chắp tay trước ngực định niệm A-di-đà Phật. Nhưng còn chưa kịp A đã ngã xuống đuối. Lão vì quá khẩn trương nên quên luôn chuyện đảo ngược linh khí. Người phản ứng tiếp theo là Kỷ Toa. Nàng nhảy khỏi người Tả Đăng Phong sau đó chạy nhanh vào trong phòng tắm, sau đó rút ra súng lục được giấu trong y phục rồi quay trở lại. Cô nghiện trần trùng chạy lông nhông à. Tả Đăng Phong bó tay phải giữ nàng lại. Kỷ Toa được hắn nhắc nhở mới nhớ nàng đã cởi sạch quần áo nên nàng nhanh chóng chạy đi lấy quần áo để thay. Tả Đăng Phong, mau bảo người đàn bà của cậu mặc quần áo vào nạp, còn phải bắt lại thanh trùng của lão. Đúng lúc này, dưới lầu truyền tới tiếng rống quả Thiết Hài. Tiếng rống của Thiết Hài khiến Tả Đăng Phong muốn ngất đi tại chỗ. Tu vi của Thiết Hài cao thâm, linh khí sung mãn. Hơn nữa lão lại lo hắn sẽ không nghe được cho nên lão còn chen vào một chút linh khí vào trong tiếng rống này. Âm thanh to thế này có thể truyền xa tới 10 dặm trong màn đêm yên tĩnh. Chỉ sợ có đến một nửa dân trong thành phố biết trong phòng tàn bào có một người phụ nữ không mặc quần áo. Ai vậy? Kỷ Toa rất nhanh mặc xong quần áo rồi chạy tới rồi hỏi. Lão là Thiết Hài Minh Tịnh. Tôi đúng là bị sao rủi chiếu mệnh rồi. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. Chuyện này không còn biện pháp để xử lý rồi. Xin lỗi vì tôi đã mang thêm phiền phức cho anh. Kỷ Toa nói với vẻ xấu hổ. Sao rủi thì đang ở dưới lầu, thêm sao chổi như cô nữa. Tả Đăng Phong thở dài qua kéo lại rèm che cửa sổ, hiện tại đang suy nghĩ không biết có nên đáp lời của Thiết Hài hay không. Không đồng ý với lão, khẳng định lão sẽ còn tiếp tục gào lên. Đồng ý thì khác nào nói cho những người xung quanh biết Thiết Hài không nhìn lầm. Cô cứ lánh tạm đi trước đi. Mấy ngày này tôi sẽ vẫn ở đây. Tả Đăng Phong do dự một chút rồi mở cửa sổ, bắt lấy con thanh phù trùng rồi nhảy xuống. A-di-đà Phật! Thanh phù trùng đâu rồi? Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong nhảy xuống liền nhìn tay của hắn. Sao lão lại đến đây? Tả Đăng Phong giơ lên thanh phù trùng trong bàn tay phải. Thanh phù trùng không cẩn thận bay mất. Thiết Hài theo lấy ra từ trong túi ống trúc, sau đó thẻ thanh phù trùng vào bên trong. Nhìn ống trúc không bị sức mẻ gì thì không hỏi cũng biết trước đó chắc do lão tò mò tháo chiếc nút gỗ bịt ống trúc khiến thanh phù trùng bay ra tìm đến chỗ Tả Đăng Phong. Trên thân của Tả Đăng Phong là con mẹ, còn trong tay của Thiết Hài và Ngọc Phất là con. Con trùng mẹ và trùng con có thể tìm kiếm lẫn nhau, nhưng giữa hai con trùng con lại không có sự liên hệ nào. Phất đưa cho Thiết Hài con thanh phù trùng chỉ có thể tìm tới Tả Đăng Phong, bởi vì nàng không muốn Thiết Hài tìm tới Thần Châu phái trộm đi Cửu Dương hầu tử. Chuyện của lão đã xử lý xong chưa? Tả Đăng Phong rất nhanh đưa ra đối sách. Phải nghĩ cách làm sao để lão hòa thượng đi này không nói linh tinh mới được. A-di-đà Phật. Thứ đó lão đã lấy về. Người phụ nữ trên lầu là ai? Thiết Hài chỉ lên trên lầu. Là một nữ đặc vụ muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ tôi. Tả Đăng Phong trả lời. Thiết Hài tuy bị rối loạn thần kinh, nhưng chỉ số thông minh của lão lại không có vấn đề. Lão có thể cẩn thận phân tích vấn đề cho nên Tả Đăng Phong quyết định không lừa gạt lão mà cứ nói thật ra tình hình thực tế. Tại sao phải dụ dỗ cậu? Thiết Hài tỏ vẻ như đã bừng tỉnh. Đồng Giáp bây giờ đang ở Thượng Hải. Cô ta muốn tôi đi giết Đồng Giáp. Tôi không đi nên cô ta mới giở trò quyến rũ tôi. Tả Đăng Phong giải thích. May là tôi đến kịp lúc, bằng không sự trong sạch của cậu đã bị khối xương trắng đó vấy bẩn rồi. A-di-đà Phật. Thiết Hài chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu. Thiết Hài vừa nói ra câu này thì trong lòng của Tả Đăng Phong cảm thấy may mắn, vì hắn xử lý chuyện này khá thỏa đáng. Coi Thiết Hài như một thằng ngốc, lão nhất định sẽ phát hiện hắn nói dối và cảm thấy nghi ngờ, tại khi hắn nói ra sự thật, trong lòng của Thiết Hài sẽ không cảm thấy nghi ngờ nữa, vì chuyện này rất hợp tình hợp lý. Đa tạ đại sư. Nếu như lão đến chậm thêm chút nữa, áo choàng của tôi sẽ bị cô ta cởi ra. Tả Đăng Phong nhấn mạnh chi tiết hắn còn chưa cởi quần áo. Đúng thế, đúng thế. Cậu tuổi còn trẻ, ở trong phòng tối mà không nhân cơ hội đã rất khó rồi. Lão Nạp đúng là không nhìn lầm cậu. Thiết Hài nhìn Tả Đăng Phong với vẻ tán thưởng. Đại sư Đường xa tới đây cũng nên lên lầu nghỉ ngơi một chút. Mai chúng ta sẽ lên đường. Tả Đăng Phong gật đầu cười nói. Trong lúc nguy cấp có thể giữ được tỉnh táo quả thật quá quan trọng. Xử lý thỏa đáng sẽ khiến hắn hóa nguy thành an, còn nếu như xử lý không được, thanh danh của hắn sẽ trôi theo dòng nước trôi dù hắn không quan tâm người khác nói gì về hắn, nhưng mà hắn cũng không hy vọng người ta nói mình là hạng người dâm dục, đam mê nữ sắc. Vậy người phụ nữ kia đâu? Thiết Hài lại chỉ tay lên lầu. Thị bị một tiếng Phật hiệu uy nghiêm của đại sư làm cho bừng tỉnh nên lúc này đã xấu hổ lủi đi rồi. Tả Đăng Phong nhân cơ hội tân bốc. Thật ra Thiết Hài còn chưa niệm xong A-di-đà Phật thì đã ngã xuống đất rồi. A-di-đà Phật. Thiết Hài nghe xong có vẻ rất tự đắc. Lão lại niệm thêm một lần Phật hiệu. Sau khi niệm xong lão phi thân bay lên lầu ba, Tả Đăng Phong cũng phi thân lên theo. Thập Tam, có nhớ ta không? Thiết Hài nhìn thấy Thập Tam có vẻ rất cao hứng. Lão đi tới vuốt ve nó. Thập Tam cũng nhận ra lão liền kêu meo. Một tiếng đáp lại. Thiết Hài thấy Thập Tam phản ứng như vậy bèn vui vẻ lấy tay đưa vào trong lòng móc ra một chiếc đùi gà đưa cho nó. Buổi tối Thập Tam cũng ăn không nhiều lắm. Nó ngửi một lát rồi nhận lấy cái đùi gà khiến Thiết Hài càng vui vẻ hơn. Đại sư, ngài đã từng chính diện giao đấu với đồng giáp lần nào chưa? Tả Đăng Phong đóng cửa sổ sau đó đến tủ rượu lấy ra một bình rượu đế. Mấy năm trước đã từng giao thủ một lần. Đại thủ ấn của phiên tăng kia rất lợi hại. Lão Nạp chỉ có thể đánh ngang tay với y. Thiết Hài nhìn qua bình rượu trong tay của Tả Đăng Phong, sau đó đưa mắt nhìn nội thất trong phòng. Rượu là điều cấm thứ 5 trong 8 điều cấm của Phật môn. Người xuất gia thông thường không được uống rượu nhưng đại sư Phật hiệu cao thâm, rượu thịt qua dạ dày nhưng Phật tổ luôn trong lòng. Tả Đăng Phong mở nắp bình rượu đế rồi đưa cho Thiết Hài. Ha ha, thật ra lão đây cũng không nên uống rượu. Thiết Hài chê cười tự mỉa đón lấy bình rượu. Phản ứng của Thiết Hài nhìn như bình thản không có vẻ ngạc nhiên đã cho thấy lão biết rõ Tả Đăng Phong đang kiếm cớ cho lão uống rượu. Điều này nói lên lão cũng không ngu. Đối với lão hòa thượng điên Thiết Hài này, Tả Đăng Phong cũng không cần phải cảm thấy lão đáng thương, bởi vì lão đã luyện tới cảnh giới cao nhất của Tẩy Tủy Kinh, cảnh giới cửu trọng, có thể nói đã là võ học tông sư thời nay. Lão hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không muốn lừa gạt lão bởi vì tính cách của lão vốn từ bi hỷ xả mà Tả Đăng Phong cũng không muốn lừa gạt người tốt. Tả Đăng Phong phần nhiều chỉ thích trêu chọc lão. Bởi vì lão ngây ngô nửa điên nửa khùng nên trêu chọc lão cũng rất vui. Lão ăn cơm chưa? Tả Đăng Phong nhìn Thiết Hài đang nốc rượu. Lão đã dùng qua cơm bố thí nên không cần phải lo cho lão. Miệng của Thiết Hài thỉnh thoảng vẫn hay dùng những từ của Phật môn. Nhưng bữa cơm bố thí của lão chỉ sợ cũng chẳng phải là cơm chay. Tả Đăng Phong nghe xong liền ngồi xuống ghế sofa bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Thiết Hài đến cũng đúng lúc vì hắn cũng đang muốn đi về phía Tây, lão cũng có thể giúp đỡ một số chuyện. Quan trọng hơn là khi Thiết Hài đến rồi thì hắn không cần phải thả ra thanh phù trùng để gọi Ngọc Phất Nữ đi tới Mao Sơn lần trước khiến trong lòng của Tả Đăng Phong cảm thấy không được tự nhiên. Hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ngọc Phất. Tuy trước mắt hắn cũng chưa đãng tình với nàng, nhưng đạo lý ở lâu tất sinh tình hắn cũng biết rõ. Ngọc Phất không giống như Kỷ Toa. Hắn hoàn toàn miễn dịch với Kỷ Toa, nhưng hắn lại chưa thể hoàn toàn miễn dịch với Ngọc Phất. Còn vấn đề của đồng giáp nữa. Lão đại hán gia này tốt nhất cũng nên xử lý. Hiện tại Thiết Hài đã đến, hai người liên thủ tuyệt đối có thể trừ khử đi tên lạc ma đó. Sau khi giết y rồi thì giết cái tên thị trưởng gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Như vậy coi như cũng dễ ăn nói với Kỷ Toa vì dù sao hắn cũng đã được miễn phí nhìn người ta đi tắm. Một lát sau, trong lòng Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ. Trang bị cũng phải tới mấy ngày nữa mới kiếm đủ, thôi thì sáng mai cứ dắt Thiết Hài đi dạo một hồi. Đến khi trang bị đầy đủ thì đi trừ khử đồng giáp, sau đó lên đường tới phía Tây. Tàn bào. Audiotruyen.org Chương 154, Hy nháo Thượng Hải. Chơi bời náo loạn cả Thượng Hải. Mỹ nữ trẻ tuổi thì bỏ đi, lão hòa thượng lôi thôi lại tới, Nếu đổi lại là người bình thường nhất định sẽ cảm thấy cảnh vật giống như đang bị phá hoại. Nhưng Tả Đăng Phong lại cảm thấy rất vui khi Thiết Hài tới đây, bởi vì Thiết Hài chính là đồng bạn mà hắn đang cần tìm để làm chính sự. Sao không có động tĩnh gì nhỉ? Thiết Hài loạn lắc lắc ống trúc chạy tới hỏi Tả Đăng Phong. Cái gì không có động tĩnh cơ? Tả Đăng Phong vừa mới hoàn hồn bèn hỏi lại. Thanh phù trùng không có động tĩnh gì cả. Thiết Hài trả lời. Mau mở ra xem đi. Chắc không có chuyện gì đâu. Tả Đăng Phong nói. Thiết Hài nghe vậy bèn thoát nút gỗ rồi đổ thanh phù trùng trong đó ra. Nhưng lão phát hiện thanh phù trùng đã chết cứng từ lúc nào. Sao nó lại chết? Thiết Hài ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong. Chắc là chết vì mệt. Tả Đăng Phong cười nói. Tốc độ bay của thanh phù trùng phụ thuộc vào người mà nó dẫn đường. Nếu người ở phía sau chạy nhanh, nó cũng sẽ bay nhanh. Nó là người dẫn đường nên đương nhiên ở thể bay ở phía sau. Nhưng Thiết Hài lại không biết chuyện này. Trên đường đi lão cứ cố gắng muốn đuổi kịp nó, thành ra chính lão đã ép nó phải bay nhanh một cách liều mạng. A-di-đà Phật. Thiết Hài nghe xong bè niệm một câu Phật hiệu, sau đó lão bắt đầu đọc những kinh văn rất khó hiểu. Chắc lão đang muốn siêu độ cho con thanh phù trùng đã hy sinh vì nhiệm vụ. Kinh văn của Phật môn cực kỳ khó đọc nhưng Thiết Hài lại niệm một cách rất thành thạo, âm thanh cũng đều đều chậm rãi giống như đang ru ngủ. Tả Đăng Phong lúc này đang là nửa đêm rạng sáng nên khi Thiết Hài còn chưa niệm xong thì Tả Đăng Phong đã ngủ thiếp đi. Tả Đăng Phong ngủ không được bao lâu bèn cảm thấy như có người đang lay mịch, nhắm mắt thì hắn cũng biết là Thiết Hài. A-di-đà Phật. Lão nạp ngủ không được. Thiết Hài thở dài. Tả Đăng Phong nghe xong vẫn nhắm mắt nhưng móc ra từ trong ngực một ống trúc khác đưa cho lão. Có là thằng ngốc cũng biết lão vì sao không ngủ được. Sáng hôm sau, Tả Đăng Phong dẫn Thiết Hài ra ngoài đi dạo. Thân hình Thiết Hài rất cao lớn nên có lão ở đây, Thập Tam cũng không cần phải đi bộ. Tả Đăng Phong dù chỉ có một mình cũng có thể đi ngang ở bến Thượng Hải này, hiện tại còn có thêm lão hòa thượng điên Thiết Hài nên hai người càng có thể hoành hành không phải kiêng nể ai cả. Tả Đăng Phong cũng biết sáng mai bọn họ sẽ phải lên đường, cho nên hắn tận dụng thời gian đi loanh quanh tìm niềm viết hài. Tuy lớn tuổi nhưng lão vẫn còn rất trẻ con, lại thích gây náo loạn, cho nên hai người ở chốn thành thị tuy phồn hoa nhưng cũng bẩn thỉu này làm ra ba chuyện khiến người ta phải trố mắt. Chuyện thứ nhất là bọn họ đi vào một nhà hàng Tây, sau đó đuổi hết cả thực khách ra ngoài rồi gọi cà phê, ăn bò bít tết. Tuy nhiên cơm Tây cũng không khiến cho bọn họ vừa lòng lắm nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng đã được thưởng thức mùi vị của nó. Sau khi ra khỏi cửa, Thiết Hài đã oán trách Tả Đăng Phong không nên thô bạo đuổi thực khách đi, rồi cưỡng ép đầu bếp phải chuẩn bị thức ăn như vậy. Nếu hắn không làm thế thì cà phê hôm nay đã không đắng như vậy, thịt bò cũng sẽ không sống như vậy. Đối với chuyện này Tả Đăng Phong cũng không bật lại vì hắn cố ý không để cho Thiết Hài lấy ly cà phê vừa bỏ đường vừa bỏ sữa. Chuyện thứ hai là Tả Đăng Phong dắt Thiết Hài đi xem phim. Lần đầu tiên trong đời Thiết Hài được xem phim cho nên lão cứ ở lì trong rạp chiếu phim không chịu đi. Lão không cũng không thấy phiền khi phải đi xem phim hài nước ngoài quái cùng Tả Đăng Phong bó tay phải chạy tới lầu 2 bảo người chiếu phim đổi một bộ phim nhựa nói về chuyện tình yêu đôi Loa Xa mới ép được Thiết Hài rời khỏi rạp chiếu phim. Vừa ra khỏi cửa, Thiết Hài lại bắt đầu oán trách Tả Đăng Phong. Y nếu đã biết rõ lão thích cái tên râu ri lúng phúng hay cầm ô thì không nên làm bộ mặt cao có như vậy. Với chuyện này, Tả Đăng Phong cũng không bật lại. Bởi vì hắn cố ý làm vậy. Người đàn ông râu ri lúng phúng theo như lời của Thiết Hài chính là Cha Pin. Hắn đã xem bộ phim do Cha Pin đóng cách đây 3 năm, Modern Time. Chuyện thứ ba là bọn họ chặn một chiếc xe con màu đen rồi buộc lái xe phải chở họ đi hóng gió. Hài đi theo Tả Đăng Phong cũng coi như có phúc. Vừa được ăn cơm Tây, được xem phim lại còn được ngồi xe ô tô, ngồi trong xe cũng không thoải mái. Sau cùng bởi vì người tài xế quá căng thẳng nên tông xe vào đuôi xe phía trước. Nhưng cũng may hai người phản ứng kịp, trước lúc hai xe tông nhau đã đạp của xe ôm Thập Tam nhảy ra ngoài. Bến Thượng Hải vừa có cảnh sát, vừa có ban hội cộng thêm cả đám người NB nhưng không ai dám đi ngăn bọn họ phá làng phá xóm. Bởi vì chính bọn họ cũng biết Tàn Bào và Thiết Hài không dễ trêu vào. Quan trọng hơn bọn họ cũng đoán hai người sẽ không ở lại Thượng Hải này lâu. Bọn họ vốn chỉ đến đây chơi, cũng không có giả tâm đánh chiếm nơi này. Hai người đi rồi, bến Thượng Hải lại là thiên hạ của họ. Lúc chập tối, Tả Đăng Phong dẫn Thiết Hài trở về. Hắn làm mọi chuyện cũng đều có mục đích cả, kể cả việc dẫn Thiết Hài đi du ngoạn cũng vậy. Hắn có tất cả hai mục đích, một là thông qua việc du ngoạn để thả lỏng tâm tình, giảm bớt áp lực, còn hai là khiến cho Thiết Hài có ảo giác cứ đi theo hắn sẽ được chơi tha hồ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể khiến cho Thiết Hài cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Trong lúc dạo chơi khắp nơi, Tả Đăng Phong vẫn cố gắng khống chế ở một mức độ vừa phải. Vừa phải khiến cho Thiết Hài cảm thấy thú vị, lại không thể để hắn quyến luyến nơi này. Nếu không lão cứ ở lì đây không chịu đi thì hắn xong đời. Hai người trở về khách sạn, bọn họ không đi bằng cửa chính mà trực tiếp nhảy cửa sổ vào phòng. Sau khi vào phòng, họ phát hiện Cổ Chính Xuân đang đứng bên cạnh tủ rượu. Thấy Cổ Chính Xuân, Tả Đăng Phong hiểu ngay Kỷ Toa đã làm xong mọi chuyện. Tôi đi ra ngoài làm chút chuyện, ông và Thập Tam đừng đi lung tung. Tả Đăng Phong dặn dò Thiết Hài một câu sau đó đi theo Cổ Chính Xuân rời khỏi khách sạn. Hai người sau đó đón xe đến vùng ngoại ô, sau đó tiếp tục đi bộ 2 phút đến một căn nhà gỗ yên tĩnh. Kỷ Toa thấy Tả Đăng Phong đi tới bèn nhếch miệng cười nhìn hắn, sau đó phất tay với Cổ Chính Xuân. Gã hiểu ý bèn rút lui. Những thứ anh muốn ở trong đây hết. Kỷ Toa chỉ thùng gỗ dài cỡ 5 mét đang nằm trong góc phòng. Hộp gỗ này có vẻ dùng loại gỗ vừa mới được chặt xuống. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không mở ra thùng gỗ. Sau khi nhìn ngó xung quanh căn nhà gỗ, hắn đưa mắt nhìn Kỷ Toa. Sao vậy? Kỷ Toa nghi ngờ hỏi. Tôi nói cô đừng có mà giở trò với tôi nhưng tại sao cô lại không nghe? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Ý anh là sao? Kỷ Toa hỏi với vẻ khó hiểu. Căn nhà gỗ này rất cũ kỹ, gió thổi từ bốn phía, tro bụi rất nhiều, nhưng vì sao trên chiếc rương gỗ kia lại không có bụi? Có phải cô đã quét dọn qua rồi không? Vì sao cô phải quét dọn chỗ này? Ai biết trong hộp đang để thứ gì? Vì sao cô không trực tiếp mang tới chỗ tôi? Tả Đăng Phong cười hỏi. Biết rõ mà còn cố hỏi. Kỷ Toa cười quyến rũ. Không thể không thừa nhận cô rất thông minh. Nhưng tôi không giống như những người lúc trước mà cô từng gặp đâu. Tả Đăng Phong dở nắp thùng kiểm tra đồ vật bên trong. Không được ngủ với anh khiến lòng tôi có chút không nỡ. Kỷ Toa nín cười rồi nói với vẻ chân thành. Đây là câu nói thật nên tôi rất sẵn lòng nghe. Tả Đăng Phong lấy đi những thứ trong thùng gỗ. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Kỷ Toa nghiêm túc hỏi. Hỏi đi. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Anh không cảm thấy mệt khi lúc nào cũng cẩn thận như vậy sao? Kỷ Toa hỏi. Đúng là có hơi mệt. Nhưng đối thủ của tôi rất mạnh. Cho dù tôi có tập trung hết sức cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, sao tôi dám chủ quan. Tả Đăng Phong đánh giá cẩn thận thiết bị lạng nước. Phần chính của bộ thiết bị này là hai chiếc bình đen dài khoảng 1 m. Khi anh phân tích vấn đề có bỏ sót chỗ nào không? Kỷ Toa hỏi lại. Chắc chắn đã bỏ sót gì đó. Người cho dù có tư duy kín kẽ đến mấy cũng không thể đảm bảo làm chuyện gì cũng giống như áo trời không vết, kín kẽ không bỏ sót. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Anh có nghĩ qua anh đang nghi ngờ tấm chân tình của tôi không? Kỷ Toa truy hỏi. Nàng phát hiện Tả Đăng Phong đang tập trung chú ý tới vũ khí và trang bị nên lúc này nếu đặt câu hỏi sẽ khiến hắn dễ nói những lời thật lòng. Tôi không đổ oan cho cô, vì cô chẳng thật tình gì với tôi. Khi tôi phân tích vấn đề, tôi đều căn cứ vào sự thật chứ không suy đoán lung tung. Tôi rất coi trọng tính hợp lý. Chuyện gì không hợp lý tôi sẽ không chấp nhận. Nếu như những chuyện cô làm không hợp lý thì đó là chuyện cô đáng phải bị chứ không có oan uổng gì cả. Tả Đăng Phong cầm bình dưỡng khí lên để thử tính trọng lượng của nó. Hắn phát hiện bình dưỡng khí nặng khoảng 30 cân tàu, 15 cân ta, trong bình chắc hẳn là dưỡng khí. Sao anh lại nói vậy? Kỷ Toa lại truy vấn. Trước đó khi tôi nhả cửa sổ khách sạn vào phòng thì Cổ Chính Xuân lúc ấy đang ở cạnh tủ rượu cao mày nhìn gì đó, mắt của hắn như đóng đinh chỗ cửa phòng tắm chứng tỏ hắn đã biết rõ chuyện tối hôm qua. Nếu không hắn sẽ không nhìn vào phòng tắm làm gì cả. Tả Đăng Phong cũng không ngẩng đầu. Anh phân tích vô cùng chính xác. Khi đó tôi trở về thì tóc tai tôi đã ướt sũng, cho anh ta đoán được cũng không có gì lạ. Nhưng rồi sao nữa? Kỷ Toa hỏi lại. Cũng chẳng có gì cả. Nhưng trên nửa quãng đường, sắc mặt anh ta u ám không nói gì với tôi. Nhưng từ lúc đi được quá nửa lộ trình trở đi, anh ta đột nhiên nói nhiều hẳn lên. Sắc mặt u ám trên nửa quãng đường lúc đó nói rõ anh ta đang tức giận, mà anh nếu tức giận chắc cũng có nguyên nhân. Nhưng từ lúc đi được quá nửa lộ trình trở đi, Anh ta không còn tức giận nữa bởi vì anh ta cũng không có lý do để tức giận. Nếu tôi đoán không lầm thì một trong số 7 người đó chắc chắn là anh ta. Hơn nữa đêm hôm qua cô còn dỗ dành. Anh ta để anh ta đỡ tức. Nếu cô thật lòng với tôi thì việc gì cô phải làm vậy? Tả Đăng Phong vừa nói vừa nghĩ xem làm sao để đem đi mấy thứ này. Anh cũng mới chỉ suy đoán thôi. Bằng chứng đâu? Kỷ Toa lên tiếng bật lại. Tôi không suy đoán. Cổ Chính Xuân quên rằng tôi có thể nhìn trong bóng đêm, cho nên trên đường tới đây anh ta cũng không che giấu nét mặt của mình. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Cô có biết tên thị trưởng kia hiện đang ở đâu không? Tả Đăng Phong khoát tay chuyển chủ đề. Biết chứ. Anh muốn ra tay vào tối nay sao? Kỷ Toa cũng theo đó mà chuyển chủ đề. Nàng không dám tiếp tục bàn luận với Tả Đăng Phong về chuyện này nữa, bằng không nàng sẽ bị vạch trần. Cuộc sống cần phải được lấp liếm bởi sự giả tạo vì giả tạo sẽ tạo được cảm giác mông lung rất đẹp đẽ. Nhưng trong mắt Tả Đăng Phong không có mông lung. Hắn chỉ nhìn vào bản chất. Hiện tại Kỷ Toa rất nghi ngờ trên đời này còn có người phụ nữ nào lúc nào cũng duy trì được cảm giác đẹp đẽ trong mắt của Tả Đăng Phong. Nàng không biết Tả Đăng Phong đã từng có được Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ là người phụ nữ chân thành nhất và cũng là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Được rồi. Chúng ta chuẩn bị ra tay thôi. Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ. Anh còn muốn chúng tôi làm gì không? Kỷ Toa hưng phấn hỏi. Cô đã làm tất cả những gì mà cô làm được. Cô chỉ cần chỉ cho tôi vị trí là được. Hiện tại cô dạy tôi xem sử dụng trang bị lặn nước này thế nào. Tả Đăng Phong hỏi. Kỷ Toa nghe vậy bèn đi tới, mở van khí sau đó dạy Tả Đăng Phong làm sao để điều chỉnh khí áp, làm sao để hô hấp. Bạn đồng nghiệp của tôi nói cho tôi biết một bình không khí nén thế này có thể hô hấp trong vòng 20. Nhưng nếu như vận động mạnh thì thời gian sẽ còn bị rút ngắn. Kỷ Toa nói. Ồ. Tả Đăng Phong khẽ gật đầu, trước đó hắn cứ cho là trong bình chỉ chứa khí oxy mà thôi. Bình này tôi chuẩn bị để anh làm quen. Kỷ Toa chỉ vào một chiếc bình khác. Không cần. Tả Đăng Phong cất trang bị vào trong thùng gỗ sau đó đậy nắp lại. Anh không sợ trong đó có lẫn khí độc hay sao? Kỷ Toa biểu môi hỏi. Tôi biết rõ lúc nào cần phải nghi ngờ nhưng lúc nào thì không nên. Cô không có lý do để hại tôi mà quan trọng hơn là cô cũng không dám. Cô chắc cũng tự hiểu nếu như chẳng may tôi không bị cô hạ độc chết thì người chết chắc chắn là cô. Tả Đăng Phong vươn tay lấy câu dao găm được Kỷ Toa đeo quanh đùi rồi gọt bớt phần rìa ngoài của cái thùng gỗ này. Thùng gỗ sẽ do Thiết Hài cõng trên lưng. Quãng đường đi rất dài nên Tả Đăng Phong muốn để cho lưng lão được thoải mái đôi chút. Sau một lát, Tả Đăng Phong đã chỉnh sửa xong gờ của chiếc thùng gỗ. Hắn dùng sợi dây thừng lúc trước dùng để kiên chiếc hòm gỗ buộc cho chắc chắn sau đó đeo lên vai, xem ra cũng có thể di chuyển được. Đi thôi. Dẫn tôi đi xem mục tiêu đang ở đâu. Tả Đăng Phong chỉ tay ra ngoài. Kỷ Toa thấy vậy bèn thở dài lắc đầu rồi xoay người bước đi. Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ không thể nào yêu cầu Tả Đăng Phong làm việc lâu dài cho bọn họ được rồi. Cũng may Tả Đăng Phong cũng có nguyên tắc không cầm không vật của người khác. Hắn có thể giết chết tên Hán Giang đang làm thị trưởng của Thượng Hải cũng đã là một công lớn rồi. Hai người sau khi rời khỏi nhà gỗ liền đi bộ quay lại ngoại ô, bọn họ gọi xe kéo quay trở lại khách sạn. Nhưng sau khi đẩy cửa đi vào, hắn phát hiện Thập Tam đang nằm trên giường còn Thiết Hài thì không ở trong phòng. Tìm khắp các ngóc ngách cũng không tìm được tung tích của lão. Cửa sổ đang mở toang chứng tỏ Thiết Hài đang bay ra ngoài từ cửa sổ. Chuyện này cũng rất bình thường bởi vì lão đi chỉ bằng đường cửa sổ, lão còn chưa quen thuộc với cuộc sống ở Thượng Hải, cơm tối cũng chưa ăn không biết lại chạy ra ngoài làm gì. Nhíu mày trầm ngâm rất lâu, Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ tới một việc. Hắn quay ra hỏi Thập Tam. Hòa thượng kia có phải đã lấy đi ống trúc rồi không? Thập Tam gật đầu một cách Đăng Phong hiểu ngay rằng Thiết Hài đã thả con thanh phù trùng mà hắn cho lão. Thiết Hài có quay trở lại ngay không? Kỷ Toa ân cần hỏi han. Lão đi Hồ Nam rồi, một chút một lát sẽ không về ngay được đâu. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 155, độc vật diễn sinh, độc vật được diễn hóa. Làm sao anh biết lão đi Hồ Nam rồi? Kỷ Toa nghe xong có vẻ ngạc nhiên. Có nói cô cũng không hiểu đâu. Tả Đăng Phong đi tới trước tủ rượu lấy một chai rượu đế. Mặc dù trong lòng hắn đang rất loạn nhưng hắn vẫn không quên kiểm tra xem bình rượu có còn nguyên niêm phong hay không, bởi vì trước đó Cổ Chính Xuân đã từng ở đây. Vậy bây giờ phải làm sao? Kỷ Toa cực kỳ thất vọng. Không có lão tôi cũng ra tay. Cô cứ yên tâm đi. Tả Đăng Phong mở nắp uống một ngụm. Hắn đang lúc tuổi trẻ bồng bột, cho nên hắn không cho phép ai xem thường mình. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh yểm hộ cho anh. Kỷ Toa gật đầu nói. Cô mau đi đi. Lần trước thiếu chút nữa thì tôi phải bỏ mạng đấy, cũng không dám tin các người nữa. Tả Đăng Phong lắc đầu nói ra. Hắn hiện tại đang vô cùng buồn bực vì con thanh phù trùng trong ống trúc có tác dụng định vị để Ngọc Phật tìm tới. Trước khi đi hắn cũng không chuẩn bị thêm ống trúc khác. Nếu thật sự không được thì đừng cố. Lời này của tôi là thật lòng đấy. Kỷ Toa thấy Tả Đăng Phong cao mày vội vàng lên tiếng can ngăn. Tôi không phải đang nghĩ đến chuyện kia. Tả Đăng Phong khoát tay tỏ ý Kỷ Toa không nên quấy rầy mạch suy nghĩ của hắn. Hắn hiện tại đang không biết xử lý thế nào. Nếu như hắn rời khỏi đây, thanh phù trùng đương nhiên sẽ không tìm thấy hắn. Nhưng Ngọc Phật cũng không biết những biến hóa trong lòng hắn. Nếu nàng không tìm thấy hắn, chắc chắn nàng sẽ nghĩ hắn đang có chuyện. Đến lúc đó nếu cứ chờ tới khi Ngọc Phật tới, khi đó cô ấy sẽ đi cùng hắn trong cuộc hành trình tìm kiếm bốn con vật thuộc tính âm. Đến lúc đó hai người sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc, khi đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Kỷ Toa thấy Tả Đăng Phong chau mày thì biết ngay hắn đang suy nghĩ. Nàng không phải một cô gái tốt, nhưng nàng là một người phụ nữ thông minh. Người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ quấy rầy người đàn ông khi anh ta đang suy nghĩ. Vừa nghĩ, Tả Đăng Phong không khỏi thầm mắng Thiết Hài gây thêm phiền phức cho hắn, sau khi mắng lão hắn lại cảm thấy không nên mắng lão. Bởi vì Thiết Hài vốn là một người điên, hay nói cách khác hắn cũng không nên ngu ngốc kiếm lão làm việc chung với mình mới phải. Tình hình bây giờ chẳng khác gì khi ăn cá nóc, biết rõ nó có độc mà vẫn muốn ăn. Nếu bị trúng độc cũng đáng đời. Mình không thể oán hận cá nóc được, chỉ có thể oán hận chính mình mà thôi. Ồ, cô tới đây làm gì? Trong khi Tả Đăng Phong còn đang hết sức buồn lòng thì cá nóc từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng rồi chỉ vào Kỷ Toa hỏi. Lão đi đâu vậy? Tả Đăng Phong chạy tới hỏi Thiết Hài. Con thanh phù trùng kia bay mất làm ta phải đi bắt nó lại. Người phụ nữ này tại sao cũng ở đây? Thiết Hài cũng không có ý thức được mình đã gây họa mà còn nhìn Kỷ Toa với vẻ không hài lòng. Bắt được không? Tả Đăng Phong tuy biết rõ nhưng vẫn cố gặng hỏi. Hắn thực sự hy vọng Thiết Hài có thể trùng hợp bắt lại được con thanh phù trùng đó. Không. Sau khi đuổi một hồi ta mới nghĩ tới chuyện nếu ta đuổi gấp quá sẽ khiến cho nó mệt quá lăn ra chết cừa xuất gia phải từ bi hỷ xả nên lão nạp đã để cho nó bay đi. A-di-đà-phật. Thiết Hài nói với vẻ thương xót. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không nói gì. Nếu chỉ đơn giản là bay mất một con côn trùng thì hắn cũng bỏ qua. Nhưng quan trọng là nó sẽ gọi Ngọc Phật tới. A-di-đà-phật, nữ thí chủ xin hãy tự trọng. Khi Tả Đăng Phong còn đang lắc đầu thở dài, Thiết Hài đã đi tới mở cửa định đuổi đi Kỷ Toa. Trong mắt lão, Kỷ Toa là một nữ lưu manh muốn hủy hoại danh dự của Tả Đăng Phong. Không giúp cô ta giết đồng giáp, cô ta sẽ không đi đâu. Tả Đăng Phong nháy mắt nhìn Kỷ Toa. Anh ấy nói rất đúng. Tôi sẽ không đi đâu hết. Kỷ Toa phụ họa. Thiết Hài nghe xong bèn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau một lát tự mình chui vào bẫy. Vậy chúng ta đi giết hòa thượng kia để trừ hại cho dân. Đại sư từ bi hỷ xã, tiểu nữ xin bái tạ. Kỷ Toa đi tới cảm tạ Thiết Hài. Cô vừa mang súng vừa mang dao, làm gì phải một cô gái yếu đuối chứ? Thiết Hài thấy nàng đi tới, vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Lão là cao thủ, nên đương nhiên cũng nhận ra trên người của Kỷ Toa có vũ khí, điều khiến lão sợ không phải là đao hay súng gì cả, mà chính là bản thân của Kỷ Toa. Minh Tịnh đại sư nhất ngôn cửu đỉnh cứ về trước đi, tối mai chúng tôi sẽ ra tay. Tả Đăng Phong đi tới nói với Kỷ Toa. Khi nói chuyện với Kỷ Toa và Thiết Hài, hắn vừa âm thầm tính khoảng cách từ Thượng Hải tới Hồ Nam. Hai nơi cũng cách nhau tới 2000 cây số, tu vi của Ngọc Phật cũng phải mười mấy giờ mới tới được. Vì sao phải chờ tới mai? Thiết Hài thay Kỷ Toa hỏi. Thanh phù trùng sẽ dẫn Ngọc Phật tới, đến tối nay chúng ta ra tay thì phải rời khỏi ngay trong đêm, khi chúng ta bỏ đi, Ngọc Phật sẽ tìm không thấy chúng ta. Tả Đăng Phong giải thích. Đợi đến ngày mai đi. Sau khi Ngọc Phật chạy tới, Ba người chúng ta liên thủ giết Đồng Giáp thì càng chắc chắn hơn. Ngay cả đám Hán Giang có quan hệ với Đồng Giáp cũng có thể nhân tiện trừ luôn. Cũng được. Thiết Hài gật đầu đáp ứng. Kỷ Toa tuy không biết thanh phù trùng trong lời nói của Tả Đăng Phong là thứ gì nhưng nàng lại đoán được chắc đó là một công cụ truyền tin. Nên nghe xong nàng cũng gật đầu. Cô cứ về trước đi. Nhớ cố gắng nắm bắt thời gian thăm dò vị trí của tên Hán Giang. Nếu như có thể tìm được Ung Tinh Vệ, chúng tôi cũng nhân tiện giúp cô trừ khử hắn. Tả Đăng Phong nói với Kỷ Toa. Huyền môn Thái Đẩu vốn có 5 người, cộng thêm một người mới là 6. 6 người thực lực cũng sàng sàng nhau ly ba đấu một thì Đồng Giáp tuyệt đối không còn đường sống. Lấy tu vi của ba người khi liên thủ nếu muốn đối phó với trận pháp của Khương Tử Nha có lẽ sẽ còn khó khăn, chứ nếu muốn tung hoành bến Thượng Hải thì dư sức. Được. Kỷ Toa hưng phấn gật đầu. Nàng mở cửa rời đi. Lần này đúng là cơ hội trời cho, tìm được thêm một tên Hán Giang là có thể giết thêm được một tên. Tối mai cũng chưa chắc chúng tôi sẽ ra tay. Cho dù có muốn ra tay cũng phải đợi tới nửa đêm rạng sáng vì dù sao Ngọc Phật cũng cần nghỉ ngơi. Tả Đăng Phong thuận miệng bổ sung. Thanh Phù Trùng muốn bay đến Thần Châu Phái cũng cần chút thời gian mà Ngọc Phật chạy tới đây cũng cần thời gian bây giờ cho đến giờ tí ngày mai vẫn còn chút thời gian. Khi Ngọc Phật chạy tới nàng cũng phải nghỉ ngơi một chút mới có thể cùng họ ra ngoài giết địch. Hơn nữa sau khi ra tay, ba người phải lập tức rời khỏi Thượng Hải. Họ cũng không lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra mà chỉ vì không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Kỷ Toa gật đầu thêm một lần rồi mới bỏ đi. Sau khi Kỷ Toa đi rồi, Thiết Hài đi tới đóng cửa sổ rồi cầm chai rượu đế mà Tả Đăng Phong đang đặt trên bàn lên tu một ngụm. Vừa uống rượu đế lão vừa chơi với Thập Tam. Thập Tam cũng không thích thân mật gì với lão, nhưng nó cũng không kháng cự. Ngọc Phật nói Thập Tam cũng giống như 12 địa chi đã sống hơn 3.000 năm rồi. Nhưng vì sao nó lại không có nội đan nhỉ? Thiết Hài đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Tả Đăng Phong hiện tại cũng đang suy nghĩ phải sắp xếp hành trình cùng với chuyện ăn ở khi Ngọc Phật tới đây nên hắn cũng không rảnh lên tiếng. Làm sao lão biết nó không có nội đan? Một lát sau Tả Đăng Phong mới phản ứng hỏi lại. Trước đó hắn cũng không dám xác định Thập Tam có nội đan hay không. Nhưng nghe Thiết Hài nói là Thập Tam không có nội đan. Lúc cậu đi ra ngoài lão có hỏi nó chuyện này. Nó lắc đầu. Thiết Hài trả lời. Tả Đăng Phong nghe xong bèn nhíu mày vấn đề này hắn chưa từng hỏi qua Thập Tam. Sở dĩ hắn không hỏi không phải là do hắn không nghĩ tới mà chỉ bởi hắn lo sau khi hắn hỏi câu hỏi này sẽ khiến Thập Tam cảm thấy lo sợ. Thiết Hài cũng quen với Thập Tam, nên có đôi khi Thập Tam cũng phản ứng với lão. Một người điên thì hay nghĩ gì hỏi nấy, không phải e dè chuyện gì cả. Thiết Hài sau khi phá ngang mạch suy nghĩ của Tả Đăng Phong liền điềm nhiên như không cầm lấy chai rượu mà Tả Đăng Phong đặt trên bàn nốc một ngụm. Lão đã quên sạch những gì mà lão vừa nói, nhưng Tả Đăng Phong lại bị lão làm cho mù mờ khó hiểu vấn đề này trước đó không được Tả Đăng Phong để tâm bởi vì hắn vốn cho rằng nội đan đối với động vật mà nói cũng chẳng khác gì những lương thực dư ra của nhà địa chủ vậy, có mất cũng chẳng có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn không còn nghĩ vậy nữa. Kim Kê sau khi thổ ra nội đan thì không nói chuyện được nữa. Chỉ qua điểm này cũng sẽ không khó để nhận ra chuyện thất lạc nội đan cũng có ảnh hưởng lớn đến thế nào với động vật. Nhưng Cửu Dương Thần Hầu của Ngọc Phật tuy vẫn có nội đan, nhưng năng lực của nó cũng không mạnh. Qua chuyện này có thể thấy thêm được một điều, việc thất lạc nội đan ảnh hưởng lớn hay nhỏ tới động vật còn phải xem tu vi của chính bản thân động vật đó là sâu hay cạn. Thí dụ, nếu như một động vật có 1.000 lượng vàng, sau khi mất đi nội đan, nó sẽ mất đi 900 lượng, nhưng là nếu một con vật khác có 1.000.000 lượng vàng, sau khi mất đi nội đan nó sẽ mất tới 9.000 lượng. Tuy trước mắt còn chưa xác định được chuyện mất nội đan sẽ ảnh hưởng bao nhiêu thành, y tới động vậy, nhưng có thể xác định một điều, động vật có tu vi càng cao, nội đan mất đi sẽ càng ảnh hưởng lớn đến nó. Như vậy sẽ xuất hiện một vấn đề. Thập Tam có thể khắc chế 12 địa chi đã chứng tỏ năng lực của nó ít nhất cũng là tổng thực lực của 12 địa chi, bởi vậy có thể thấy được nội đan mất đi đã tạo thành một ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới nóng cái gọi là tổn thất và ảnh hưởng này tuyệt đối không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của nó. Bởi vì đầu của Thập Tam cũng không lớn, mà cho dù nội đan vẫn còn thì nó cũng không giỏi về cận chiến. Vậy thiếu đi nội đan sẽ ảnh hưởng tới nói trên phương diện nào đây? Tả Đăng Phong vẫn ngồi yên hắn đang cố gắng sâu chuỗi những manh mối đứt đoạn lại với nhau để suy đoán sau khi Thập Tam mất đi nội đan, thì nó đã mất đi năng lực gì? Thập Tam là một loài động vật có thể thay đổi địa khí nên chắc chắn đặc điểm lớn nhất của nó chính là khả năng chuyển hóa địa khí. Nó trước mắt không có năng lực đó. Không lẽ thiếu nội đan sẽ chỉ khiến cho thập tam mất đi năng lực chuyển hóa địa khí sao? Chắc chắn không chỉ có như vậy. Lão muốn dắt thập tam ra ngoài chơi. Thiết hài lại cắt đứt mạch suy nghĩ của Tả Đăng Phong. Cứ ở yên đây. Lão nếu còn lải nhải nữa thì tôi sẽ đuổi lão đi đấy. Tả Đăng Phong nghe xong cảm thấy rất tức giận. Không phải cái lão hòa thượng điên này khi không lại gợi ra vấn đề làm hắn cảm thấy khó hiểu thì hắn cũng sẽ không đi nghĩ làm gì cho đau đầu. Thiết hài thấy hắn nổi giận liền im luôn. Lão rất thích thập tam, cũng rất vui vẻ đi theo Tả Đăng Phong thám hiểm mọi thứ xung quanh. Thôi bỏ đi. Lão muốn đi dạo thì cứ đi. Đi sớm về sớm. Tả Đăng Phong cảm thấy mình không mấy lễ độ với lão nên hắn đã đồng ý với lời thỉnh cầu của Thiết Hài. Thiết Hài nghe xong cảm thấy rất vui vẻ liền đặt thập tam lên vai lão rồi nhảy khỏi cửa sổ đi ra ngoài. Quay lại. Bóng người của Thiết Hài và thập tam khiến Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền lập tức hô lớn. Sao thế? Thiết Hài nghe xong bèn lập tức vận chuyển linh khí lướt trở về. Khả năng này rất lớn lại rất tức cười. Không thể nào. Tả Đăng Phong không trả lời Thiết Hài mà hắn cứ đi lại loanh quanh trong phòng. Hình thể của Thiết Hài rất cao lớn, thập tam khi ngồi trên vai lão có vẻ cao hơn rất nhiều. Hắn cứ cảm thấy không hợp lý lắm khi thập tam ngồi trên vai mình. Chủ nhân trước kia của thập tam có thể địch lại Khương Tử Nha đã chứng tỏ y là một cao nhân. Một cao nhân làm sao lại để thập tam ngồi trên vai được, cảnh tượng đó thật quá tức cười. Khi có cảm giác khó chịu lúc suy nghĩ một vấn đề thì thường chân tướng cũng đã không còn xa. Đây là cảm giác rất khó chịu và uất ức, giống như đang bị nhốt trong vỏ trứng lâu ngày vậy. Mình sai rồi, mình sai rồi. Tả Đăng Phong càng đi càng nhanh hơn trước đó hắn cứ cho là từ khi còn nhỏ thì thập tam đã được chủ nhân đặt trên vai, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy suy nghĩ này ấu trĩ như thế nào. Bởi vì nếu như thập tam được chủ nhân trước kia nuôi lớn, lý nào người đó lại cam lòng đem nó chôn vào trong mộ. Lẽ thường là thế, có ai tự tay nuôi lớn một con vật lại cam lòng cho nó vào trong mộ theo mình chính chiếc vòng trên cổ của thập tam là thế nào? Trước đó hắn đã từng mấy lần thử hỏi về chủ nhân trước kia của thập tam, nhưng thập tam phản ứng vẫn rất lạnh lùng, giống như không muốn nhắc lại chuyện xưa nữa. Thập tam vẫn một mực đi theo hắn từ bấy đến giờ chứng tỏ nó rất trung thành. Một con vật như vậy làm sao có thể không nhớ đến chủ nhân cũ? Chỉ có khả năng nó không có cảm tình với người chủ cũ. Hoặc là người đó đối xử với nó quá tệ. Nếu người chủ cũ của thập tam không tốt với nó thì đã chẳng có chuyện để nó ngồi trên vai. Mà thập tam đã từng nhảy lên không trung từ trên vai hắn chứng tỏ nó đã từng bay lên rất cao. Ngoài ra khoảng cách từ thành cổ Dung Quốc tới Lai Quốc cũng lên tới mấy ngàn dặm, tam đã từng ở thành cổ Dung Quốc nhưng sau đó lại tới được Lai Quốc. Khoảng cách xa như vậy đương nhiên nó không thể chạy bộ nổi. Nếu đã không thể chạy, vậy nó chỉ có thể bay tới. Sâu chuỗi các manh mối, lấy manh mối này để chứng thực cho manh mối khác, Đăng Phong đưa ra được kết luận cuối cùng, thập tam trước kia từng ngồi trên thân một động vật có thể bay rất nhanh. Loại động vật này rất có khả năng chính là độc vật do chính bản thân thập tam diễn hóa ra. Nhưng con vật này không phải là loài chim thông thường, bởi vì ngũ hành của thập tam đầy đủ, cho nên động vật do nó diễn hóa ra nhất định cũng phải đầy đủ ngũ hành. Hắn cũng không suy đoán lung tung mà từ những tình tiết nhỏ để suy đoán ra sự thật. Ở thời cổ đại, số lẻ là càng tức là số lớn, số chẵn là không tức là số nhỏ. Thập tam là số lẻ, điều này chứng tỏ tuy thập tam có đầy đủ ngũ hành, bao hàm âm dương, nhưng bản thân nó vẫn có một chút khí thực thuộc tính càn. Đây cũng là lý do vì sao nó là giống đực. Đã có thuộc tính càn, thì động vật do nó diễn hóa ra nhất định cũng là thuộc tính càn. Từ xưa tới nay, loại động vật duy nhất có đầy đủ ngũ hành mà số mệnh lại mang khí tức thuộc tính càn cũng chỉ có một loại duy nhất, rồng. Chỉ có rồng mới có thể áp chế 12 địa chi, hơn nữa tu vi của con rồng này nhất định càng thâm sâu hơn con rồng trong 12 địa chi nhiều. Cái gọi là địa khí thật ra chính là long khí. Cũng chỉ có long khí mới thai nghén ra bậc đế vương. Hắn nhớ lại tình hình khi ở trong thành cổ Lô Quốc, lúc ở trong kim tháp hắn đã cứu Kim Kê thoát khỏi con cua độc, cự giải, rồi Kim Kê gặp nguy hiểm thì thập tam bảo vệ họ. Tả Đăng Phong có cảm giác có thể chủ nhân đời trước của thập tam sau khi ngũ đại quân chủ của Lai Quốc chết đi đã lấy đi nội đan của thập tam. Vì thập tam mất đi nội đan khiến cho long khí ở Lai Quốc khô kiệt, mới khiến cho Lai Quốc bị Tề Quốc tiêu diệt. Hắn không đoán được nguyên nhân vì sao chủ nhân đời trước của thập tam vì sao lại phải lấy đi nội đan của thập tam, nhưng hành động của người đó đã tạo thành một hậu quả vô cùng nghiêm trọng,

mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ trở thành cao thủ huyền môn. Những biến đổi của hắn trong thời gian 3 năm quả thật quá lớn. Sau đó Tả Đăng Phong lại dẫn Thiết Hài đi ăn cơm Tây, xem phim rồi ngồi xe hơi. Hắn cố ý làm vậy để khiến cho Thiết Hài lầm tưởng rằng bến Thượng Hải chỉ có mấy thứ này là chơi vui, khi chơi xong rồi thì họ phải đi. Sau đó hắn phải chuẩn bị những vật dụng hàng ngày này, ba người sẽ cùng nhau đi tìm kiếm chứ không còn chỉ có một mình hắn đi kiếm, cho nên sẽ tốn rất nhiều lương thực, còn phải chuẩn bị chăn đệm cho Ngọc Phật nghỉ ngơi. Nàng có lợi hại thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ, mà phụ nữ thì cần được ưu tiên. Ngoài ra mới vừa qua năm mới nên nhiệt độ vô cùng lạnh. Nhiệt độ ở khu vực Bột Quốc và Mâu Quốc sẽ rất thấp, cũng nên chuẩn bị áo bông cho Thiết Hài. Không thể để lão cứ mặc bộ quần áo rách nát thế được, vì mặc dù tu vi của lão rất cao nhưng cũng không có nghĩa là lão hoàn toàn không sợ lạnh. Tả Đăng Phong trước khi làm việc gì cũng hay lên kế hoạch kỹ càng. Hắn đi mua không ít gia vị dầu muối, bánh bích quy và hoa quả sấy khô cũng mua không ít, ngoài ra hắn còn mua cả chăn nệm. Ngọc Phật có đầy đủ chăn nệm, còn hắn và Thiết Hài mỗi người chỉ cần một lớp mền là đủ. Hắn cũng không mua gạo vì đường xá xa xôi, nên hắn không khuân hết tất cả mọi thứ ở Thượng Hải theo được. Đồ ăn được Tả Đăng Phong cõng trên lưng. Nếu cộng thêm thập tam, hắn mang trên vai khoảng chừng 200 cân tàu, 100 cân ta, vũ khí trang thiết bị sẽ do Thiết Hài cõng trên lưng, trọng lượng đại khái cũng khoảng 200 cân, tàu Phật cũng không thể đi tay không. Đồ quân dụng sẽ do nàng phụ trách. Trọng lượng cũng không quá 50 cân tàu, 25 cân ta. Vì sao cậu không mua cho mình một bộ đồ mới? Sau khi trở lại khách sạn, Thiết Hài vui mừng nhìn quần áo giày dép mới đang mang trên người. Tôi không cần. Tả Đăng Phong đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị hết rồi, đồ cũng đã mang trên người, sau khi trừ khử đồng giáp bọn họ sẽ khởi hành ngay. Cậu quanh năm suốt tháng chỉ mặc mỗi một bộ này. À đúng rồi, là ai đã khâu lại nó giúp cậu thế? Thiết Hài chỉ tay vào chiếc áo choàng trên người Tả Đăng Phong. Tôi đang đau đầu. Lão đừng hỏi nữa. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Hắn hiện tại đang rất lo lắng mình phải sống chung với Ngọc Phật thế nào đây. Câu nói của Thiết Hài lại khiến hắn nhớ tới Đằng Khi Anh Tử. Sao cậu lại bị đau đầu? Thiết Hài đặt câu hỏi với vẻ ngạc nhiên. Người tu đạo khi đã độ qua thiên kiếp thì khí tức toàn thân đã thông suốt, nên không có mấy bệnh vặt như đau đầu hay nhức óc. Bởi vì tôi phải suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ nhiều làm gì? Thiết Hài đáp lại. Tả Đăng Phong vốn định chọc lão chẳng khác gì đứa trẻ 3 tuổi khi nói câu này, nhưng khi hắn ngẩng đầu phát hiện khuôn mặt vui cười của Thiết Hài, hắn đã bỏ ngay ý định châm chọc lão. Nhưng đúng lúc này, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Tuy lúc trời chập tối, đường phố trở nên vô cùng náo nhiệt ồn ào, nhưng hai người lại rất mẫn cảm với tiếng xé gió khi phi hành. Vất vả cho cô rồi. Tả Đăng Phong mở cửa sổ để Ngọc Phật đi vào rồi cười nói, Phật bám theo Thanh Phù Trùng tới đây. Thanh Phù Trùng đi cửa sổ nên nàng đương nhiên không thể đi cửa chính được. Vô Lượng Thiên Tôn, Đại sư ngài tới đây lúc nào vậy? Ngọc Phật nghe xong bèn trừng mắt nhìn Tả Đăng Phong. Nàng vận chuyển linh khí tiếp đất sau đó chắp tay chào Thiết Hài. Nàng hiện tại đang mặc một bộ đạo bào màu xanh bẩn thỉu, tay đeo theo một cái bọc nhỏ, bên trong chắc đựng mấy vật dụng của phụ nữ. Được vài ngày rồi. Chỉ chờ cô thôi. A-di-đà Phật. Thiết Hài nói được một nửa mới nhớ tới đối phương đang chào hỏi mình, vì vậy lão vộ vàng bổ sung A-di-đà Phật. Ngọc Chân. Cô sao lại tới sớm như vậy? Cái nhìn bằng nửa con mắt của Ngọc Phật khiến Tả Đăng Phong phải tạm thời thay đổi cách xưng hô. Tôi vốn đang lên đường về phía đông. Khi ở biên giới tỉnh Hồ Nam thì gặp con Thanh Phù Trùng này. Anh vốn không nên xen vào chuyện nội bộ của chính nhất giáo. Ngọc Phật ôm bọc nhỏ ngồi trên ghế sofa. Nàng rõ ràng đang muốn ám chỉ nàng đã biết rõ chuyện của Kim Châm, cũng biết hắn đã làm những gì ở phái Mao Sơn. Cô nghe được tin đồn này lúc nào? Tả Đăng Phong rót một chén trà cho Ngọc Phật. 3 ngày trước, Thiên Sư Phủ công cáo Hịch Văn Thiên Sư hủy bỏ tôn vị nhân sư của Đỗ Thu Đình. Ngọc Phật đón lấy chén trà rồi trả lời. Thiết Hài thấy hai người một hỏi một trả lời khiến lão chẳng che miệng vào được, liền đi tới giường ngồi chơi với Thập Tam. Tôi cũng đoán được kết quả này. Bọn họ gán cho Đỗ Chân Nhân tội danh gì? Tả Đăng Phong ngồi xuống cạnh Ngọc Phật. Kim Châm lúc đó quả thật quá kích động, chuyện vốn có thể xử lý ổn thỏa lại bị lão làm hỏng. Ỷ tả. Chống đối thượng cấp. Trong câu này có tới hai ý, tôi vừa đọc hịch văn đã biết là anh rồi. Ngọc Phật mở miệng nói ra. Bọn họ không nói Đỗ Chân Nhân là Hán Giang chứ? Tả Đăng Phong hỏi. Không hề. Ít nhất trong hịch văn cũng không có nhắc tới. Ngọc Phật gật đầu nói. Trong câu nói này đã ám chỉ nàng thông qua cách nào đó biết rõ Đỗ Thu Đình đã làm những chuyện gì. Nếu không thì như vậy đi. Cô cứ đi Mao Sơn gặp Đỗ Chân Nhân, hai người tôi và Minh Tịnh Đại Sư đi Vân Nam cũng được. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Tôi đi về phía đông không phải là muốn tới Mao Sơn. Ngọc Phật vốn đang muốn uống một ngụm trà, nhưng khi nghe được Tả Đăng Phong nói xong bèn nhíu mày đặt ly trà xuống. Tả Đăng Phong thấy thế chỉ biết cười cười không dám nói gì nữa. Phụ nữ kiên quyết hơn đàn ông rất nhiều. Nếu họ đã đặt tâm tư của mình lên người nào thì thường sẽ khó mà thay đổi. Đồng Giáp trước mắt đang ở Thượng Hải. Tôi muốn chúng ta ra tay trừ khử lão. Ý cô thế nào? Tả Đăng Phong đổi chủ đề hỏi. Hắn đã nhìn ra Ngọc Phật không muốn bàn luận tới chuyện của Đỗ Thu Đình. Đây đâu phải là phong cách của anh. Ngọc Phật nghe xong bèn nhìn Tả Đăng Phong với vẻ khó hiểu. Đồng Giáp quả thật là Hán Giang, người người muốn giết hắn. Nhưng trong ấn tượng của mình, Ngọc Phật cũng không cho rằng Tả Đăng Phong là một người yêu nước, cho nên nàng cũng rất ngạc nhiên không biết vì sao Tả Đăng Phong lại muốn ra tay trừ khử Đồng Giáp. Có một người phụ nữ cởi sạch quần áo đi quyến rũ cậu ấy nên cậu ấy mới đồng ý với cô ta đi giết tên phiên tăng kia. Thiết Hài bỗng nhiên chỏ miệng vào. Thiết Hài vừa nói xong thì Ngọc Phật càng nhíu mày chặt hơn. Tả Đăng Phong hiện tại hận không thể đạp cái lão hòa thượng vừa điên vừa lắm mồm này ra khỏi cửa. Đại sư, chuyện đó ông cũng đã chứng kiến từ đầu tới đuôn cứ kể hết một lượt cho Ngọc Phật biết đi. Tả Đăng Phong xoay người đi tới cửa sổ nhìn ra phía đường cái. Đêm hôm trước lão bám theo Thanh Phù Trùng tới đây rồi phát hiện người đàn bà kia không biết xấu hổ cởi sạch quần áo dụ dỗ cậu ấy. Nhưng cậu ấy ngồi đó mà trong lòng không loạn, lại còn ra sức giãy giụa. À đúng rồi, quần áo trên người cậu ấy vẫn còn nguyên. Thiết Hài kể một cách sơ lược. Tả Đăng Phong nghe xong đã biết ngay là hỏng bét rồi. Vốn hắn còn tưởng có thể trông cậy vào Thiết Hài giúp hắn minh oan, ai dè Thiết Hài lại nói linh tinh, khiến cho chuyện này dù nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Ra sức giãy giụa. Ngọc Phật hỏi lại với vẻ nghi ngờ, bởi vì nếu Tả Đăng Phong muốn tránh né ai đó chỉ cần đạp cho người đó một cước là đủ, việc gì cần phải ra sức giãy giụa. Hắn cũng chưa làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, quần áo cậu ta vẫn còn trên người. Lão nạp có thể đứng ra làm chứng. Thiết Hài nói vẻ cực kỳ trịnh trọng. Tả Đăng Phong nghe được câu này cũng cảm thấy yên tâm hơn được một chút. Xem ra Thiết Hài cũng chưa điên lắm. Lão vẫn còn biết rõ nặng nhẹ. Vì sao lão phải đứng ra làm chứng cho y? Ngọc Phật cười lạnh hỏi. Bởi vì cậu ta mua quần áo cho lão nạp. Thiết Hài trả lời rất thành thật. Thành thật đến độ khiến Tả Đăng Phong phải nôn ra máu. Đại sư, ông dẫn Thập Tam ra ngoài mua một ít thức ăn đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Giọng nói của Ngọc Phật bắt đầu trở nên rất bình tĩnh. Thiết Hài nghe xong bèn lập tức làm theo. Lão bế Thập Tam đi tới cửa sổ rồi chìa tay trước mặt của Tả Đăng Phong. Làm gì? Tả Đăng Phong bó tay nhìn lão hòa thương điên vừa gây ra họa còn chưa biết này. A-di-đà Phật. Lão nạp không mang theo vật ngoại thân. Thiết Hài chắp tay trước ngực nói. Con bà nói lão còn có mặt mũi đòi tiền sao? Lát nữa tôi phải giải thích với cô ấy thế nào đây? Trong lòng của Tả Đăng Phong thầm oán hận Thiết Hài. Hắn móc ra mấy đồng đại dương đưa cho Thiết Hài cầm lấy rồi dẫn theo Thập Tam bay vút ra ngoài cửa sổ. Thiết Hài đi rồi, Ngọc Phật liền nở nụ cười. Nhưng tiếng cười này rất khác thường, là tiếng cười lạnh. Sau khi pháp thuật có chút thành tựu, tôi tới Tế Nam để tìm kiếm hung thủ rồi ngẫu nhiên gặp một nữ đặc vụ thống quân. Sau đó tôi liên thủ với đội quân sinh hóa của bọn họ xâm nhập Tế Nam giết mười mấy tên người NB đang đóng tại ải Thanh Thủy. Lần này tôi đến Thượng Hải là vì cần những trang bị lặn nước. Sau khi tới Thượng Hải, tôi gặp lại nữ đặc vụ đoạn họ cung cấp cho tôi trang bị lặn nước còn tôi giúp bọn họ giết chết mấy tên Hán Giang. Đồng Giáp là do đám Hán Giang bỏ tiền mời tới để bảo vệ nên lão cũng không phải là mục tiêu chính. Tả Đăng Phong nói sơ qua tiền căn hậu quả cho Ngọc Phật biết. Tả Đăng Phong trong lúc nói chuyện hắn vẫn không hề quay đầu lại nhìn, bởi thế cho nên hắn không biết được vẻ mặt của Ngọc Phật lúc này thế nào. Sau khi nói xong, Ngọc Phật cũng không thấy tiếp lời. Nữ đặc vụ kia quả thật có ý đồ ngủ với tôi, nhưng tôi chẳng làm gì cả. Tả Đăng Phong cố giải thích thêm. Nhưng anh cũng không đẩy cô ta ra. Ngọc Phật hừ lạnh. Tại tôi còn chưa kịp đẩy. Có trời đất chứng giám, tôi không có một chút tà niệm với cô ta. Tả Đăng Phong nghiêm túc đáp lời. Sau khi Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật bèn nở nụ cười, lần này không phải cười lạnh, mà là một nụ cười đắc ý. Tả Đăng Phong nghe ra sự khác thường trong tiếng cười liền quay người lại nhìn. Hắn phát hiện quả nhiên trên khuôn mặt của Ngọc Phật có vẻ đang rất cao hứng và đắc ý. Anh quả thật rất thông minh, nhưng anh vẫn chưa đủ lõi đời. Chúng ta chỉ là bạn bè, nên anh cũng đâu cần phải giải thích chuyện này cho tôi làm gì. Ngọc Phật cười nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền cười khổ lắc đầu. Toàn bộ những lời nói của Ngọc Phật trước đó đều có ý chụp mũ hắn. Việc hắn nóng lòng giải thích đã cho Ngọc Phật có địa vị vô cùng đặc biệt trong lòng hắn. Hành vi vô ý thức này đã làm lộ suy nghĩ chân thật trong lòng hắn. Tâm ý của cô tôi rất hiểu, nhưng trước đó tôi cũng đã có nói qua rằng hai chúng ta không thể đâu. Cô cứ mù quáng thế cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Người chết đáng được tôn trọng. Tôi cũng sẽ không nhân cơ hội để lấn tới. Ngọc Phật cười nói. Nếu cô đã muốn nhân cơ hội làm tới thì lần này tôi sẽ không dẫn cô theo. Cô trở lại Thần Châu phái đi. Tả Đăng Phong cố ý nghiêm giọng nói, nhưng hắn lại không nghiêm túc nổi. Nhưng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Lực khi gõ cửa của đàn ông và đàn bà không giống nhạo, Phật lập tức nhận ra người gõ cửa là một phụ nữ liền hừ lạnh rồi đứng dậy ra mở cửa. Bình tĩnh. Cô đừng làm gì cả. Tả Đăng Phong kéo rèm cửa sổ rồi cười khổ lên tiếng. Hai người phụ nữ này nếu gặp nhau chắc chắn sẽ chửi nhau đến long trời lở đất. Cô chính là nữ đặc vụ thống quân sao? Đã lớn đầu rồi mà còn biết thẹn. Khi Tả Đăng Phong vừa kéo lại rèm cửa sổ thì hắn đã nghe được tiếng cửa mắng nghiêm túc và lạnh lùng của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong nghe xong bèn bất chấp mọi khó khăn vội vàng đi tới cửa ra vào. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn đột nhiên nhíu mày. Mau dừng tay. Bác gái này là người đưa nước nóng. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 158, Hổ nhập quần lan. Nửa đoạn đầu của Tả Đăng Phong muốn nói với bác gái đưa nước nóng. Bởi vì người ra tay cũng không phải Ngọc Phật mà là bác gái trung niên ăn mặc vô cùng mốt kia. Vô duyên vô cớ bị Ngọc Phật quở trách khiến cho bác gái đó vô cùng tức giận. Hiện tại bác gái đang thở hổn hển nắm chặt áo của Ngọc Phật rồi mắng. Nhóc con còn chưa ráo máu đầu mà đã láo tết. Những bác gái lớn tuổi ở bến Thượng Hải đều thích trang điểm làm dáng. Bôi son đánh phấn vô cùng mốt, đổi thành một người mặc quần áo một mạc thì chắc chắn Ngọc Phật sẽ không nhận lầm người. Mấy người phụ nữ lớn tuổi ở chỗ này hung hãn đến vậy sao? Sau khi Tả Đăng Phong dùng mấy đồng đại dương đuổi đi người đàn bà chanh chua kia, Ngọc Phật mới hỏi với vẻ ngạc nhiên. Những người khác cũng bình thường, chỉ có bác gái này là ngoại lệ. Tả Đăng Phong giải thích. Hắn ở khách sạn này cũng đã 2-3 ngày. Những người sáng suốt sớm đã biết thân phận của hắn và Thiết Hài nên ai nấy cũng đều có vừa kính trọng vừa không dám tới gần. Chỉ có bác gái này mới hồ đồ vô tri này nên mới được cử đi đưa nước nóng. Bà ta có phải rất thích mắng chửi người khác không? Ngọc Phật nhíu mày hỏi. Bà ấy là một người ngốc nghếch. Sau lưng tôi bà ấy còn mắng tôi là một tên ma cà bông nữa ấy chứ. Tả Đăng Phong khoát tay nói. Anh có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy sao? Ngọc Phật trở về chỗ ngồi rồi bưng tách trà uống. Nàng đương nhiên sẽ không chấp nhặt với người phụ nữ ngu muội vô tri đó. Nếu không nàng đã sớm tát cho bà ta một cái lật mặt rồi. Chấp nhặt cũng chỉ làm bẩn mắt. Để tôi đi thuê cho cô một gian phòng cứ ngồi nghỉ đi. Tả Đăng Phong nói xong định đi ra ngoài. Không cần đâu. Tôi cũng không mệt lắm. Tôi Ngọc Phật ngăn cản. Đúng lúc này. Thiết Hài đã dẫn theo Thập Tam trở về, Đăng Phong vừa nhìn cũng biết là Thập Tam đã về tới. Nếu Thập Tam thấy vui nó sẽ ngồi trên vai của hắn, còn nếu không vui thì nó cưỡi lên đầu hắn, tại nó đang cưỡi trên đầu của Thiết Hài. Lão chờ ở đây đợi nữ đặc vụ kia tới. Chúng tôi ra ngoài đi dạo. Tả Đăng Phong thấy người coi nhà. Đã trở về bèn đi tới mới cửa phòng. Ngọc Phật thấy vậy bèn mỉm cười đứng dậy. Đi được vài bước nàng lại quay lại cầm theo tay nải. Sau khi rời khỏi khách sạn, Tả Đăng Phong dẫn Ngọc Phật vào rạp chiếu phim. Ngọc Phật cũng chưa từng xem phim bao giờ. Bộ phim có cái tên khá êm tai, Thần Nữ. Là một bộ phim bi kịch do Nguyễn Linh Ngọc thủ vai chính và thuộc thể loại phim câm. Trong rạp chiếu bóng lúc này phần lớn là những cặp tình nhân đang hót cho nhau nghe những lời có cánh, nhiều cặp còn tiến hành một số hành vi mờ ám trong bóng tối. Tả Đăng Phong sau 20 suy nghĩ liền đánh liều đưa tay sờ vào bàn tay trắng nõn của Ngọc Phật. Khi thấy Ngọc Phật cau mày, Tả Đăng Phong bèn rụt tay lại. Nếu tôi vẫn không phản đối thì cuối cùng anh định làm gì? Ngọc Phật quay sang nhìn hắn mỉm cười. Tả Đăng Phong nghe xong bèn lắc đầu thở dài rồi rút tay lại. Ngọc Phật đã nhìn thấu mục đích của hắn. Nàng biết rõ hắn làm như là vì tự mình hủy đi hình tượng của hắn khiến nàng tức giận. Hành vi của anh trước sau mâu thuẫn nhau. Anh căn bản cũng không phải là hạng người cợt nhã, việc gì phải tự miễn cưỡng chính mình. Ngọc Phật cười nói. Chuyện Tả Đăng Phong trước đó ra sức giải thích chuyện giữa hắn và cô đặc vụ kia là một hành vi vô thức, còn hành động hiện tại rõ ràng cho thấy hắn cố ý làm vậy. Tả Đăng Phong nghe xong chỉ còn biết cười. Khổng Phật lớn hơn hắn một tuổi, nên nàng cũng lăn lộn trên chốn giang hồ lâu hơn hắn, tâm tư cỏn con của hắn dễ dàng bị Ngọc Phật nhìn thấu. Tôi tặng thanh phù trùng cho Minh Tịnh chính là vì tôi không hy vọng sẽ khiến anh khó xử. Ngọc Phật thở dài nói. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không lên tiếng. Hắn hiểu được suy nghĩ của Ngọc Phật. Nếu dẫn thêm Thiết Hài hai người sẽ tránh gặp cảnh cô nam quả nữ. Bằng không sớm chiều ở chung với nhau sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tình cảm rất dễ nảy sinh trong quá trình cùng nhau trải qua hoạn nạn. Sau khi thủ đoạn bị vạch trần, Tả Đăng Phong cũng không làm gì nữa. Sau khi chiếu độ hơn một tiếng thì bộ phim cũng kết thúc, hai người trở lại khách sạn Kỷ Toa cũng đã đến, đi theo sau nàng còn có Cổ Chính Xuân. Người sống trên đời luôn luôn phải suy nghĩ, nếu không sẽ rất dễ làm ra những chuyện ngu xuẩn. Kỷ Toa dẫn theo Cổ Chính Xuân cùng đi cũng có dụng ý của nàng Bỉ, vì nàng biết rõ Ngọc Phật sẽ tới, cũng đoán được Thiết Hài sẽ nói lỡ miệng, cho nên nàng đi cùng với Cổ Chính Xuân sẽ giải tỏa sự khó hiểu trong lòng Ngọc Phật. Ngoài ra cũng có thể thông qua hành động này để nói cho Cổ Chính Xuân biết rằng những việc mà nàng làm trước đó cũng vì lý do công việc. Người không mấy quan trọng như Cổ Chính Xuân tới đây cũng đã phần nào điều hòa mâu thuẫn giữa Ngọc Phật và Kỷ Toa. Nhưng Ngọc Phật vẫn cực kỳ lãnh đạm với đối Kỷ Toa. Thân hình của hai người phụ nữ này đều rất cao, một người mặc sườn xám, một người mặc đạo bào, một người là quân nhân, một người là đạo sĩ. Hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau. Nếu là người đàn ông bình thường nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn Kỷ Toa, bởi vì Kỷ Toa vừa quyến rũ vừa hòa nhã, rất dễ sống chung. So ra thì Ngọc Phật có vẻ lạnh lùng cao ngạo nên rất dễ dàng khiến cho người đàn ông cảm thấy mặc cảm tự ti, chỉ dám nhìn mà không dám bước tới gần. Nếu lựa chọn Kỷ Toa, họ nhất định sẽ được thỏa mãn về sinh lý. Kỷ Toa đã ngủ với rất nhiều đàn ông cho nên nàng ta rất biết hầu hạ, nhưng nếu như lựa chọn Ngọc Phật thì trong lòng người đàn ông sẽ cảm thấy hài lòng và yên tâm. Bởi vì vậy người phụ nữ này cao không thể với, không phải ai cũng có thể động vào được. Nhưng cái gọi là lựa chọn cũng chỉ dành cho người thường. Đăng Phong cũng không cho là mình nằm trong số này nên hắn cũng không có suy nghĩ phải đưa ra lựa chọn. Hắn có thể có được tu vi như ngày hôm nay hoàn toàn do Vu Tâm Ngữ giúp đỡ mới có được. Vu Tâm Ngữ cứu mạng hắn, cái chết của Vu Tâm Ngữ khiến cho hắn có thể tập trung tinh thần, thẻ tre do sư phụ của Vu Tâm Ngữ tặng cho nàng khiến hắn có thể học được đạo thuật. Thập tam do Vu Tâm Ngữ cứu sống giúp hắn tìm được Huyền M hạ thủ nên hắn sẽ không quên ai mới là người có tình sâu nghĩa nặng với mình. Cung Tinh Vệ có thể đã tới Nam Kinh, còn Phó Tiểu Am và Đồng Giáp tối nay sẽ tham gia vào tiệc rượu do quân NB tổ chức tại vũ trường nằm ở trung tâm của Hồng Khẩu. Tiệc rượu được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên rất khó ra tay. Kỷ Toa đã nhận ra địch ý của Ngọc Phật nên sớm vào chủ đề chính. Vũ hội kết thúc khi nào? Tả Đăng Phong hỏi. Hồng Khẩu là nơi đóng quân của quân NB, ở đó tập trung rất nhiều đám người NB. Không rõ lắm. Nghe nói tiệc rượu được tổ chức để mừng sinh nhật của một vị tướng quân nên có thể sẽ kéo dài tới khuya. Kỷ Toa lắc đầu nói. Sau khi ra tay chúng tôi sẽ đi ngay, ti không thích chỗ này chút nào. Ngọc Phật nói với giọng lạnh lùng. Cô dẫn chúng tôi tới chỗ đó luôn đi. Tả Đăng Phong gật đầu phụ họa. Ý đồ của Ngọc Phật rất rõ ràng. Chính là xông thẳng vào bữa tiệc tùng đương nữa, ba người bọn họ quả thật có đủ vốn để làm vậy. Kỷ Toa đương nhiên không dám làm trái ý của Ngọc Phật và Tả Đăng Phong ý tứ, nên sau khi nghe xong, nàng quay người mở cửa rồi bước thẳng ra ngoài. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ quay lại đây. Đống đồ quân dụng cùng những thứ linh tinh sẽ do cô phụ trách Tịnh đại sư còn phải mang theo trang bị lặn nước. Những trang bị này đang để ở ngoại ô phía tây thành phố, sau khi mang hết chúng theo chúng ta sẽ rời đi. Tả Đăng Phong bàn giao công việc cho Ngọc Phật và Thiết Hài. Hai người gật đầu cũng không có ý kiến gì cả. Thiết Hài tuy nhiên điên điên khùng khùng, nhưng trong lòng lão vẫn có sự tập trung mà chỉ có cao thủ mới có, một khi đã biết mình phải làm gì sẽ nghiêm túc chấp hành. Một giờ sau, mọi người đã tới bên ngoài vũ trường nằm ở trung tâm Hồng Khẩu. Đây là một tòa nhà 4 tầng nằm ở góc cua của con đường. Tòa nhà này không hề cân xứng với kiến trúc xung quanh mà giống như đứng một mình lẻ loi một chỗ. Xung quanh được canh gác cực kỳ chặt chẽ. Có tổng cộng tới hơn 100 quân Nhật và Hán Giang đang canh gác bên ngoài. Trong vũ trường tiếng hát, tiếng cười, tiếng kêu là của phụ nữ cùng nhiều tiếng động khác trộn lẫn vào nhau tạo thành một âm thanh rất náo động. Hai người đi đi. Sáng mai nhớ đừng quên đọc báo đấy. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại kỹ toa. Không sao cả. Chúng tôi sẽ trấn thủ chỗ này. Chẳng may có chuyện gì bất ngờ cũng tiện tiếp ứng cho ba người. Kỹ toa lắc đầu nói ra. Tiếp ứng cho chúng tôi. Ngọc Phật hừ lạnh. Tôi biết rõ chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng ít ra cũng có thể giúp đỡ một chút. Kỹ toa tự nhiên nghe ra Ngọc Phật đang cười nhạo và miệt thị họng cô ta không dám tức giận vì cô ta cũng chẳng đánh lại họ nên đành phải nhẫn nhịn thôi. Có thể bao vây khu vực này không? Ngọc Phật không nói gì nữa mà quay ra nhìn Tả Đăng Phong rồi hỏi. Ở đây quá nhiều xe hơi khiến cho kim tính quá nồng. Nếu muốn bày binh bố trận phải phóng hỏa khắp nơi. Nhưng nếu phóng hỏa thì đám người bên trong sẽ cảnh giác. Mà quan trọng hơn là nếu như bao vây bọn họ thì sau khi hai người bước vào, hai người sẽ gặp ảo giác. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Trận pháp mà hắn từng dùng giống như loại trận pháp mà ngày đó Kim Châm bày ra để bao vây nữ thi. Nhưng điểm khác là Kim Châm chỉ cần bao vây có một con nữ thi, còn hắn lại cần phải bao vây cả đám người bên trong tòa nhà đó. Vậy thì trực tiếp xông vào đi. Minh Tịnh đại sư, tu vi của ông cao nhất nên sau khi xông vào lão sẽ lo đồng giáp. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng để y chạy thoát. Tôi xông vào xử lý đám người NB và đám Hán Giang, sau đó sẽ liên thủ cùng ông giết chết đồng giáp. Ngọc Phật xoay người nhìn Tả Đăng Phong. Đám lâu la bên ngoài sẽ do anh chịu trách nhiệm bảo vệ, cửa chính sẽ do anh lo, những chuyện còn lại sẽ do tôi và Minh Tịnh đại sư xử lý. Cũng được. Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý với cách sắp xếp của Ngọc Phật. Đây là ảnh của Phó Tiểu Am. Kỹ toa lấy từ trong túi ra một tấm hình rồi đưa cho Tả Đăng Phong. Trong đám này chẳng có người nào tốt. Ngọc Phật hừ lạnh nói. Ngọc Phật khi nói câu này cũng khiến cho Tả Đăng Phong đưa tay lấy tấm ảnh chụp đó. Hắn biết rõ nàng có ý gì, một tên cũng không để sổng. Minh Tịnh đại sư, thứ này cho ông. Ngọc Phật móc ra từ trong ngực một hoàng thuốc màu đỏ rồi đưa cho Thiết Hài. Thiết Hài đón lấy sau đó dùng ngay. Cố gắng dùng ít độc càng nhiều càng tốt. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn Thập Tam. Hắn phát hiện Thập Tam đang ngẩng đầu chờ mệnh lệnh của hắn. Hiện tại Tả Đăng Phong cũng không muốn để nó đứng ngoài quan sát. Đối phó với hơn 100 tên người NB cùng đám Hán Giang với hắn cũng là một áp lực rất lớn nên hắn cần Thập Tam phối hợp tác chiến. Lúc cần thiết có thể hạ độc, đừng để một ai chạy thoát. Nếu không Thiếu Lâm tự có thể sẽ bị liên lụy. Ngọc Phật dặn dò một cách nghiêm túc. Ba người đều hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình. Cả ba chạy vọt tới phía đối diện với một tốc độ nhanh tới chóng mặt. Đợi khi đám lính gác kịp phản ứng thì Thiết Hài và Ngọc Phật đã xông trong vũ trường. Tả Đăng Phong nghi người đánh bay đám người NB cùng mấy tên Hán gia này. Trên thực tế thì trong ba người, hắn là người có trọng trách lớn nhất. Phần lớn đám lính đều đứng gác bên ngoài, hơn nữa đám người này đều được trang bị súng ống, nếu không cẩn thận sẽ bị đạn bắn trúng. Trong lúc tấn công địch, Thập Tam cũng không ở chung với hắn mà nó nhìn ngó xung quanh, thấy có kẻ nào muốn âm thầm nổ súng nó sẽ lao ra cắt đứt yếu hầu. Sau khi tấn công, nó lại ẩn mình vào trong bóng đêm sẵn sàng cho lần ra tay tiếp theo. Sau khi Thiết Hài và Ngọc Phật xông vào trong vũ trường, đầu tiên là tiếng đám phụ nữ la hét chói tai, sau đó là tiếng súng nổ. Đăng Phong tuy ở bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong nhưng hắn có thể thông qua sự tắt ngóm của những ngọn đèn mỗi tầng để đoán ra Ngọc Phật và Thiết Hài đã đánh tới tầng mấy. Hai người có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong bóng đêm cho nên trước khi xâm nhập tầng nào, họ đều ra tay phá vỡ bóng điện trước. Ánh sáng của những ngọn đèn đường cũng không đủ sáng khiến cho đám người NB và bè lũ Hán Giang liên tục bắn trượt. Bọn chúng từ khi nhắm bắn đến lúc nổ súng cũng cần có một thời gian nhất định, mà Tả Đăng Phong thì lợi dụng khoảng thời gian này để nghiêng mình né tránh. Sau khi giết chết một tên lính gác, hắn lập tức lắng người tránh sang chỗ khác. Tả Đăng Phong cũng không giết hết tất cả đám lính gác xung quanh. Hắn chỉ canh giữ xung quanh cửa chính. Bởi vì hắn còn phải gánh vác một nhiệm vụ rất quan trọng, xử lý đám cá lọc lưới. Những người đi đường cũng bị dọa cho chạy té khói. Chỉ còn Kỷ Toa và Cổ Chính Xuân nấp trong một góc tường tập trung chú ý tình hình trong vũ trường. Tiếng kêu la thảm thiết cùng những tiếng thét chót tai chứng tỏ tình hình lúc này đang thiên về một bên đơn phương sát hại bên còn lại. Bọn họ tuy không thể nhìn thấy tình hình bên trong nhưng lại có thể chứng kiến thân hình giống như quỷ mị của Tả Đăng Phong bên ngoài vũ trường cùng với hàng vụ, lớp sương hình thành khi trời lạnh, thỉnh thoảng bắn ra khiến hai người trợn trừng mắt. Phải tu luyện vất vả thế nào mới khiến một người có tốc độ nhanh đến như thế, nhiệt độ phải thấp ra sao mới có thể hình thành hàng vụ chỉ khi thời tiết ngoài trời rất lạnh mới xuất hiện, phải ăn ý đến mức nào thì Tả Đăng Phong mới có thể yên tâm giao cho một con mèo đi xử lý những tên người NB muốn xả súng bắn hắn. Trong lòng Kỷ Toa ngoài trừ cảm giác kinh hãi còn có sự kính nể. Bởi vì nàng biết rõ ba người sở dĩ có được tu vi thâm hậu như vậy cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai mà có được. Sau lưng những người có thể diễu võ dương oai phong vân một cõi là quá trình tu hành vất vả vượt gấp 100 lần người bình thường. Tàn bào. Audio truyện.org. Chương 159, Đồng Giáp nhảy sông. Ba người đều biết rằng diện tích của vũ trường trung tâm của Hồng Khẩu này rất lớn, vì thế cho nên bọn họ đều muốn đánh nhanh thắng nhanh, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui trước khi đám quân NB được gửi tới chi viện. Đăng Phong lạnh lùng giết sạch đám Hán Giang và bè lũ người NB, đồng thời nghiêng mắt nhìn bên trong vũ trường. Hắn phát hiện những ngọn đèn ở tầng 1 và tầng 2 đều đã tắt ngóm. Tiếng la ầm ĩ lúc này tập trung trên lầu 3 và lầu 4 chứng tỏ Ngọc Phật và Thiết Hài đã xâm nhập lầu 3. Lúc này, Tả Đăng Phong đã loại bỏ phần lớn đám lính NB. Bè lũ Hán Giang đều là hạng người sợ chết nên vừa thấy đại sự không ổn thì bắt đầu vừa tháo lui vừa xả súng chỉ mong bảo vệ bản thân, vì thế cũng khó tránh khỏi chuyện lỡ tay làm bị thương đám người NB. Trong mắt đám người NB, đám Hán Giang này chỉ là lũ tay sai hạ lưu đê tiện, nhưng hiện tại đám chó săn này lại quay ngoắt ra cắn lại chủ nhân của chúng liền qua ra mắng chửi 3K. Chỗ đê, rồi xoay người nổ súng đánh trả. Mấy tên Hán Giang này thấy chủ nhân tức giận nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng không còn nể nang xả súng vào đám người NB. Nếu đám người NB này không chết thì bọn chúng sẽ gặp xui xẻo. Nhưng chuyện này ngược lại lại tạo thêm khó khăn cho Tả Đăng Phong. Bởi vì hắn mặc kệ giết bên nào cũng sẽ bị đạn từ bên kia bắn trúng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lách người đi vào trong đại sảnh ở tầng 1 để tạm thời tránh né mưa bom bão đạn bên ngoài. Tầng 1 lúc này la liệt xác chết. Phần lớn là đám quan quân NB mặc quân trang cùng với đám quan Hán Giang mặc kiểu áo tôn trung sơn, còn có cả đám nữ ca sĩ mặc trang phục rất hở hang. Có thể Ngọc Phật vô cùng căm hận người đàn bà này nên nàng lạnh lùng xuống tay giết hết toàn bộ. Vũ khí của Ngọc Phật là cây phất trần bằng ngọc xanh biếc. Dùng phất trần để giết người sẽ không khiến cho máu phải chảy quá nhiều, bởi vậy mùi máu tanh trong phòng cũng không quá gắn, ngược lại là mùi khai của nước tiểu xộc lên rất gây mũi. Khi phải đối diện với sự đáng sợ của cái chết, phần lớn đám nữ ca sĩ còn chưa hiểu mấy chuyện đời này đều sợ đến đái cả ra quần. Hình này khiến Tả Đăng Phong cười lạnh. Nếu như đám quan quân NB và đám ngụy quan Hán Giang kia còn sống mà nhìn thấy đám phụ nữ sợ đái cả ra quần này thì không biết chúng có còn nổi lên thú tính được không? Sau khi đi vào đại sảnh, Tả Đăng Phong cũng không đơn thuần chỉ vì mục đích tránh né mà hắn nhanh chóng tìm những thứ dễ cháy như rèm cửa và rèm sân khấu. Trong vũ trường đương nhiên là có rượu, mà rượu có độ rượu cao có thể cháy được. Tả Đăng Phong nhanh chóng đốt cháy gian phòng. Cùng lúc đó, tiếng súng bên ngoài trở nên thưa dần, Đăng Phong lắc mình ra ngoài tiếp tục giết đám người NB còn lại. Ngọc Phật và Thiết Hài đều là cao thủ, cho dù nhảy xuống đất từ lầu 4 cũng không có vấn đề, ghiền đám nữ ca sĩ, Hán Giang và đám người NB lại không làm được như vậy. Hành vi phóng hỏa Tả Đăng Phong vốn có ý trảm thảo trừ căn. Trong đám người này cũng chẳng có lấy một người tốt, trong lúc này không một đồ tốt, muốn giết là giết không cần phải nghĩ ngợi. Sau khi Tả Đăng Phong lao ra khỏi vũ trường, đám người NB và đám Hán Giang còn sống bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Đăng Phong nhìn trái nhìn phải rồi sau đó chạy đuổi theo đám Hán Giang. Đám Hán Giang còn đáng ghê tởm hơn đám người NB. Sau khi giết sạch đám Hán Giang, Tả Đăng Phong lập tức quay đầu truy đuổi đám người NB. Nhưng khi hắn chạy tới phía tây của vũ trường thì đột nhiên nghe được tiếng thủy tinh vỡ từ phía sau của vũ trường truyền tới. Hắn quay đầu nhìn thì phát hiện đồng giáp đã phá cửa sổ nhảy ra. Tả Đăng Phong thấy thế bèn lập tức bỏ qua quỷ tử rồi nhúng chân phóng lên không chặn đồng giáp. Đồng giáp hiện tại đã không còn vẻ ung dung như lúc trước. Hơi thở của lão gấp gáp hơn, mà trên mặt cũng có vẻ bối rối hơn. Tỷ tủy kinh của Thiết Hài cũng đi theo đường cương mãnh, so với đại thủ ấn của y cũng sàn sà nhùa lại, có thêm cả Ngọc Phật cũng đủ khiến y chạy trối chết rồi. Hiện tại y còn nhìn thấy Tả Đăng Phong mai phục ở bên ngoài thì làm gì còn có lòng ứng chiến nữa, vội vàng né tránh đòn tấn công của Tả Đăng Phong rồi đạp lên vách tường của tòa nhà kế bên mượn lực rồi chạy thục mạng về phía nam. Đừng để cho kia phiên tăng kia chạy thoát. Đúng lúc này, Thiết Hài phóng ra từ cửa sổ lầu 3, sau đó rung tay ném một người phụ nữ mặc áo hở lưng hở ngực đang la hét inh ỏi vào trong phòng, sau đó bốn người đuổi theo đồng giáp. Tả Đăng Phong thấy thế bèn nhíu mày. Sau đó hắn phóng vào trong phòng giết chết người phụ nữ vừa được Thiết Hài ném vào trong phòng. Không cần hỏi cũng biết người phụ nữ này là người đàn bà của đồng giáp. Vào lúc sống còn, cô ta bị đồng giáp đẩy tới để ngăn cản Thiết Hài. Hắn không thể để thị sống được vì phẩm hạnh của thị không đoan chính, huyết thống thấp hèn đê tiện, có sinh cũng chẳng sinh ra được đứa trẻ nào tốt cả. Thập Tam còn ở bên dưới. Tôi đuổi theo đồng giáp, sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở khách sạn. Cô cẩn thận một chút. Tả Đăng Phong nhảy vào trong phòng hô lên với Ngọc Phật còn đang đại khai sát giới. Anh cũng cẩn thận. Ngọc Phật quay ra nhìn rồi nhoẻn miệng cười với Tả Đăng Phong. Nụ cười ấy khiến cho Tả Đăng Phong phải cau mày. Khuôn mặt của Ngọc Phật lúc đó trở nên rất vui vẻ, từ một nữ la sát trong địa ngục nháy mắt hóa thành giao trì tiên tử. Sau khi nháy mắt, Tả Đăng Phong lập tức phi thân đuổi theo đồng giáp và Thiết Hài. Đồng giáp hiện tại căn bản không dám đấu với Thiết Hài. Lão liên tiếp đạp vào những tòa nhà để mượn lực liều mạng chạy về phía nam. Tuy nhiên thân hình đồ sộ giống như lu nước nhưng y không phải là loại mãng phu. Ngược lại y vô cùng thông minh, chỉ mới nhìn sơ qua tình hình đã biết được ba người Tả Đăng Phong, Thiết Hài, Ngọc Phật muốn lấy mạng hắn. Y cũng biết nếu giao đấu chính diện cho dù chỉ đấu với hai người y cũng đánh không lại. Cho nên lựa chọn vừa sáng vừa vô sĩ của y là bỏ chạy. Khi bỏ chạy tự nhiên y phải dốc toàn lực vì nếu chạy chậm thì y chết chắc. Thiết Hài cực kỳ căm ghét đồng giáp. Hai người tuy một là hòa thượng của Thiền Tông, một là lạc ma của Mật Tông, cũng đều là đệ tử của Phật Môn nhưng những điều mà đồng giáp đã làm khiến Thiết Hài khinh thường. Lão vì đã hạ quyết tâm phải trừ hại cho Phật Môn bởi vậy lão cũng bám sát phía sau đồng giáp. Tả Đăng Phong là đương sự, cũng là người đưa ra kế hoạch nên hắn đương nhiên không thể để mình bị bỏ lại sau. Hắn liều mạng đề khí. Phi thân đuổi theo. Lần này không giống như mấy lần trước. Lần này hắn nhất định phải giết đồng giáp, vì nếu đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn lại. Dù là pháp thuật hay là Phật hiệu hoặc là võ công, nguyên lý của chuyện khinh thân cũng giống nhau, đó là nếu phóng nhanh tới phía trước thì độ cao khi lăn không sẽ thấp hơn nhiều. Bởi vậy phải đuổi theo gần 10 dặm, Tả Đăng Phong mới hiểu được vì sao đồng giáp lại cắm đầu chạy về hướng nam. Bởi vì chưa tới 20 dặm về phía nam của Hồng Khẩu là sông Hoàng Phổ. Đồng giáp đã nhìn ra ba người dứt khoát muốn trừ khử y, bởi vậy y cũng không trốn vào trong đám quân NB đóng dọc trên đường đi mà y cắm đầu chạy thẳng về phía sông Hoàng Phổ. Y hiểu rất rõ rằng y chỉ có thể trốn thoát bằng con sông này. Ha ha, xem ngươi chạy chỗ nào. Thiết Hài chứng kiến nước sông cuồn cuộn cách đó vài dặm bèn cao hứng hô lên. Lão quên mất rằng đồng giáp không phải người thường. Với tu vi của y thì nếu nhảy xuống nước y cũng không chết đuối được. Tả Đăng Phong thấy vậy bèn nhíu mày. Vừa vặn đằng sau có một đội quân NB đang tiến hành tuần tra, vì thế Tả Đăng Phong nhanh chóng tiếp đất sau đó nhấc bổng lên một tên lính NB. Trong lúc đang phi hành trên không, hắn nhanh chóng rút ra hai quả lựu đạn đeo bên hông của y, sau đó quăng bịch tên lính NB đang kêu gào thảm thiết kia xuống đất. Chậm thêm có một lúc nhưng khoảng cách giữa hắn và Thiết Hài đã bị nới ra gần trăm trượng. Còn khoảng cách giữa Thiết Hài và đồng giáp còn tới hơn 10 trượng. Khoảng cách mấy dặm với ba người bọn họ cũng chẳng đáng là bao. Mục tiêu của đồng giáp là sông Hoàng Phổ nên sau khi chạy tới bờ sông lão không chút do dự nhảy tùng xuống nước rồi lặng mất tâm. Ơ kìa! Thiết Hài thấy thế bèn tỏ ra ngạc nhiên. Lão đứng ở bờ sông nhìn theo dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Y nhảy xuống sông rồi. Thiết Hài nói với Tả Đăng Phong khi thấy hắn chạy tới. Tả Đăng Phong trước đó cũng nhìn thấy đồng giáp nhảy xuống nước nên hắn cũng ghi nhớ vị trí đại khái lúc đó. Sau khi tiếp đất, hắn nhanh vặn chốt rồi ném hai quả lựu đạn theo đường vòng cung tới vị trí mà đồng giáp nhảy xuống lúc trước và phía hạ lưu sông. Quy lực của lựu đạn có hạn nên bọt nước bắn lên cũng không cao, nhưng thân hình của đồng giáp đột nhiên trồi lên mặt nước sau đó lại hụt xuống. Nổ chết y rồi sao? Thiết hài quay đầu nhìn Tả Đăng Phong. Chỉ làm y bị thương, chứ chưa nổ chết y. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Đồng giáp nổi đầu lên chứng tỏ vị trí mà hắn tính toán lúc trước rất chuẩn, khiến sóng xung lực ảnh hưởng đến y, nhưng y vẫn có thể hụt xuống chứng tỏ y còn chưa chết. Bởi vì bị nổ chết thì xác sẽ phải nổi lên trên mặt nước. Coi như y may mắn. Thiết hài biểu môi nói. Hắn may nhưng ông chưa chắc đã gặp may. Tôi là người cô độc, thần châu phái thì y tìm không được, y cũng chẳng làm gì được ông, nhưng y có thể tới gây chuyện với Thiếu Lâm Tự. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Thường nói là tính kỹ 100 đường vẫn bỏ sót một đường. Trước đó hắn chỉ nghĩ tới chuyện ba người liên thủ có thể giết chết được đồng giáp, nhưng hắn không ngờ đồng giáp lại bất chấp thể diện bỏ trốn. Yên tâm đi. Y dù là một phiên tăng nhưng vẫn là đệ tử của ngã Phật Từ Bi. Hắn sẽ không ra tay với Thiếu Lâm Tự đâu. Thiết hài nghe xong bèn liên tục khoát tay. Y là một tên hán gian, lại gặp thất bại tí nữa thì mất mạng. Y còn có thể để ý đến những thứ đó sao? Tả Đăng Phong hỏi lại. Cậu không phải hòa thượng nên cậu không hiểu. Cùng lắm thì y tới làm phiền lão nạp thôi, chứ y sẽ không giận cá chém thất quấy phá Thiếu Lâm đâu. Nếu không y sẽ chẳng thể nào ăn nói với Phật Tổ cả. Thiết hài khoát tay. Ông vẫn nên trở về Thiếu Lâm Tự thì hơn, đề phòng lỡ có chuyện gì xảy ra. Tả Đăng Phong vẫn lo lắng chuyện này hôm nay sẽ ảnh hưởng tới phái Thiếu Lâm. Lão nạp không về đâu mà cũng cần phải về Thiếu Lâm. Tên phiên tăng kia làm sao đánh lại được cả đám sư huynh đệ của lão nạp được. Thiết hài không kiên nhẫn nổi phải nói một câu, sau đó phi thân quay lại khách sạn. Tả Đăng Phong nghĩ ngợi một lúc cũng cảm thấy khả năng đồng giáp vì giận cá chém thất tới gây chuyện với Thiếu Lâm Tự cũng không lớn, mà cho dù lão có gây chuyện với phái Thiếu Lâm thật cũng chưa chắc đã có kết quả tống đến đây. Tả Đăng Phong cùng Thiết hài phi thân trở về khách sạn. Vũ trường ở Hồng Khẩu lúc này đã bị ngọn lửa thiêu rụi, lửa khói bốc lên tận trời, săn Phật chắc cũng đã sớm rời khỏi. Lão về trước đi. Tôi sẽ về sau. Đi được nửa đường, Tả Đăng Phong phát hiện bóng của Cổ Chính Xuân và Kỷ Toa đứng ở ngã tư đường, bèn dặn dò Thiết hài. Đừng tới khách sạn nữa vì chúng tôi phải lập tức đi ngay. Tên thị trưởng đó đã chết hay chưa? Tả Đăng Phong đáp xuống chặn lại Kỷ Toa. Kỷ Toa và Cổ Chính Xuân đang đi tới khách sạn mà bọn họ đang ở, nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm mà ba người đương nhiên cũng không thể chờ bọn họ tới hơn một giờ được. Phó Tiểu Am không ở trong đó, nhưng mọi người đã trừ khử thiếu tướng Mitsubishi của bộ lục quân quân đội NB. Kỷ Toa vui vẻ nói. À, bắt không được gà rừng nhưng lại đánh được một con thỏ thì cũng được. Chúng tôi đi trước, các người chú ý an toàn. Tả Đăng Phong nói lời tạm biệt. Đợi đã. Thanh katana của Mitsubishi đã được Ngọc Chân Nhân cầm đinh, có thể nói cho cô ấy để lại nó cho chúng tôi không? Kỷ Toa vội vàng hô Tả Đăng Phong, quên báo cáo thượng cấp lại, không có vật chứng thì sẽ bị nghi là mạo nhận công lao, vì một tướng quân NB phân cũng chẳng kém hơn tên hán gian đang làm thị trưởng Thượng Hải bao nhiêu. Tôi sẽ để lại trong căn nhà gỗ đó. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Tôi thay mặt Quốc Dân Đảng cảm tạ mọi người. Kỷ Toa hành lễ đầy trang trọng với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế cũng nheo mắt cười cười, rồi phi thân nhảy lên nóc nhà. Hắn đã nhìn thấu hai dụng ý của Kỷ Toa khi làm vậy. Thứ nhất là để cảm ơn bọn họ, thứ hai là để cho Cổ Chính Xuân thấy rõ giữa hai người cũng không có chuyện gì. Loại tâm kế đơn giản này trong mắt của Tả Đăng Phong chẳng khác gì trò chơi con nít. Hiện tại Tả Đăng Phong bỗng cảm thấy người có tư duy nhạy bén như hắn nếu lăn lộn quan trường thì tuyệt đối sẽ ngon. Hơn Kỷ Toa rất nhiều, tâm tư này vừa mới lóe lên đã bị chính hắn gạt bỏ ngay. Vì thứ nhất, hắn không thích làm quan vì làm quan phải đấu đá hụt hạt quá là mệt mỏi. Thứ hai là nếu lăn lộn quan trường thì phải có nhãn lực tinh tường như lãnh đạo, đi chơi gái phải đứng ở bên ngoài canh cửa cho lãnh đạo, chứ không phải xông vào đá đít lãnh đạo. PS, dạo này tăng ca làm đêm nhiều nên có ít thời gian, T gian ra cờ hờ cũng thất thường, mọi NG thông cảm dùng. Tàn bào audiotruyen.org Chương 160, Tam Giang Tịnh Lưu, ba con sông chảy chung một dòng. Trở lại khách sạn, Ngọc Phật và Thiết Hài đã thu thập thỏa đáng chuẩn bị lên đường. Tôi nghe Minh Tịnh Đại Sư nói y mạng lớn. Về sau vẫn còn cơ hội. Ngọc Phật chạy tới nói. Đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Trước đó mấy người trong Huyền Môn Thái Đẩu tuy cũng có tranh đấu nhưng cho tới nay vẫn chưa có chuyện vây công ai bao giờ. Lần này khẳng định bọn họ đã khiến đồng giáp nóng máu. Trước khi rời khỏi chỗ đó, tôi có giết một tên tướng quân NB. Ngọc Phật nói xong bèn ném tới một thanh katana một tay cầm. Tả Đăng Phong tiếp lấy sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ để xem xét kỹ càng. Chất thép rất tốt, thủ công cũng rất tinh xảo, vừa là một thanh lợi khí để giết người vừa là một món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Chăn nệm sẽ do cô mang. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật sau đó đút kiếm vào vỏ sau đó cõng lên thùng gỗ. Thập Tam nhảy lên ngồi trên vai hắn. A-di-đà Phật, để lão nạp mang cho. Thiết Hài thấy mình đang đi tay không, vội vàng muốn giành việc khuân vác chăn nệm. Ông sẽ mang thứ khác. Tả Đăng Phong đi đến cạnh tủ rượu rồi cầm theo mấy bình rượu đế, sau đó phi thân lướt ra ngoài Phật và Thiết Hài đi theo phía sau. Sau nửa giờ, ba người đến căn nhà gỗ mà lúc trước trang bị được để ở đó. Tả Đăng Phong sau xác định thùng gỗ không hề bị mở ra bèn để Thiết Hài cõng trên lưng. Ba người cao lên đường về phía tây. Thanh katana của Mitsubishi được Tả Đăng Phong để lại trong căn nhà gỗ vì hắn đã đồng ý với kỹ toa chuyện này. Thiết Hài cũng không phàn nàn về chuyện lão phải đeo thùng gỗ nặng nề trong mắt lão thế này, gọi là người càng giỏi thì trách nhiệm càng lớn. Đi được hơn 10 dặm, Tả Đăng Phong quay người nhìn lại thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc. Điều vui sướng nhất của đời người là được chia sẻ niềm vui cùng bạn bè và người thân. Nếu như không có bạn bè và người thân thì cho dù có sống trên thiên đường bạn cũng sẽ cảm thấy cô độc buồn chán. Huống chi bến Thượng Hải cũng chẳng phải là thiên đường. Bề ngoài phồn hoa che giấu rất nhiều điều bẩn thỉu, tiếng cười cũng ẩn tàng quá nhiều dối trá khiến Tả Đăng Phong không thích nơi này. Mục đích của chuyến đi lần này là tới khu vực do ba con sông chảy song song tạo thành nằm ở cực tây của Trung Quốc, nằm trong danh sách các di sản thiên nhiên thế giới tại Trung Quốc. Khu vực này nằm trong khu vực mà ba con sông chảy song song, sông Kim Sa, Dinh Sa, thượng lưu sông Trường Giang, sông Nurian, Nộ Giang, thượng lưu sông Sa Lao và sông Lan Can, Lan Thương, thượng lưu sông Mekong, nằm ở phía nam của tỉnh Tứ Xuyên và phía bắc của tỉnh Vân Nam. Mà bọn họ hiện tại đang ở phần cực đông của Trung Quốc. Mà mục đích của chuyến đi lần này là đi từ đông sang tây, nên bọn họ sẽ đi ngang qua các tỉnh Triết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Đoạn đường này dài đến hơn 2.000 km. Mặc dù ba người đều là cao thủ linh khí sung mãn nhưng muốn đi tới nơi giáp tranh với Tứ Xuyên và Vân Nam cũng đủ một vòng. Buổi tối 7 ngày sau, ba người đã tới một trấn nhỏ nằm bên bờ sông Dinh Sa. Thời cổ đại, Vân Nam được gọi là Man Hoang. Ngay cả hiện tại, trình độ văn minh ở nơi này cũng không cao. Ngay cả cái gọi là thôn trấn cũng chỉ có mười mấy cửa hàng nho nhỏ tạo thành một thôn xóm. Đường đi cũng được trải một lớp đá vụn góc cạnh của các viên đá cũng bị mài bằng do người dân đi lại trên đó nhiều năm, khiến con đường lúc này vừa gập ghềnh vừa trơn nhẵn. Phòng ốc được xây lên từ đá xám vừa thấp vừa rộng mang đậm nét đặc trưng của địa phương nãy đây không có khách sạn, cũng chẳng có quán trọ, thậm chí còn chẳng có cả không có nhà trọ và cùng quán cơm. Ba người chỉ đành xin tá túc tại nhà của một hộ dân địa phương. Người nơi đây cũng không hiếu khách cho mấy, nhưng bọn họ lại quen. Với đồng đại dương và vàng thỏi. Bôn ba trên đoạn đường dài khiến ba người mỏi mệt đến không chịu nổi. Sau khi bố trí ổn thỏa, Thiết Hài cũng ăn uống no đủ rồi ngồi xếp bằng đi ngủ. Tả Đăng Phong và Ngọc Phật rời khỏi thôn trấn rồi đi về hướng nam của bờ sông. Thập Tam cũng đi theo bọn họ. Sau khi đi tới bờ sông, Tả Đăng Phong nhíu mày chẳng nói gì mà chỉ nhìn nước sông cuồn cuộn. Nước sông đục ngầu, sức nước cũng mãnh liệt, ngay cả lúc trời đang vào đông nhưng lượng nước vẫn không thấy cạn đi. Hóa ra lưu vực giao nhau của Tam Giang cũng không có mùa khô. Mãi một lúc lâu Tả Đăng Phong mới thở dài nói. Trước đó hắn một mực cho rằng sông suối gì cũng có mùa khô, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải vậy. Anh nói tình hình cụ thể ra xem nào. Ngọc Phật hỏi. Trên đường đến đây Tả Đăng Phong cũng không mấy khi mở miệng. Cho nên nàng cũng không biết Tả Đăng Phong tính toán cụ thể ra sao và muốn tìm kiếm thứ gì trong chuyến đi lần này. Sông Dinh Sa ở phía tây, sông Lan Can ở trung tâm, và con sông mà chúng ta đang đứng, sông Dinh Sa, ba con sông này chảy từ bắc xuống nam, tạo thành hình chữ xuyên. Chữ cùng, tịnh, trong Tam Giang cùng chảy chung một dòng, Tam Giang tịnh lưu, không phải có ý nói ba con sông sẽ giao nhau ở đây mà để chỉ ba con sông này sẽ chảy song song với nhau. Trước đó tôi cứ cho là chúng sẽ giao nhau ở đấy như chúng giao nhau ở đây, chúng ta chỉ cần tìm được giao điểm là xong. Nhưng mà chúng là không giao nhau, cho nên phạm vi tìm kiếm của chúng ta sẽ phải mở rộng gấp 4 lần. Tả Đăng Phong trả lời. Ba con sông chảy cùng một dòng tạo thành hình chữ xuyên. Bọn họ ngoài phải tìm kiếm hai bên bờ sông ra thì còn phải tìm hai khu vực vừa dài vừa hẹp nằm giữa ba con sông chảy song song này, thế mới nói phạm vi tìm kiếm sẽ bị mở rộng gấp 4 lần. Trong khoảng thời gian mà Tả Đăng Phong dừng lại lấy hơi, Ngọc Phật cũng không nói gì vì nàng biết Tả Đăng Phong còn chưa nói xong. Năm đó đi theo Khương Tử Nha Đông Chinh có tất cả 8 nước chư hầu lớn. Bộc quốc và Mâu quốc nằm ở chỗ này, biện họ năm đó nhận được chắc là thủy thuộc tính Dương Tý, Chuột, cùng thủy thuộc tính Âm Hợi, Lợn. Chúng ta cần phải tìm con Âm Trư, con lợn mang thuộc tính âm, này. 3.000 năm trước Thập Tam đã từng thấy con vật đó. Lúc đó nó đã là một con vật to đùng với kích thước lên tới hơn 10 mét. Đã nhiều năm rồi, chỉ sợ kích thước của nó còn tăng thêm rất nhiều. Tả Đăng Phong tiếp lời. Vậy kích thước của con Dương Tý, Chuột thuộc tính Dương, kia thế nào? Ngọc Phật hỏi. Thập Tam, con Dương Tý kia lớn tới đâu? Tả Đăng Phong nghe xong bèn nhìn Thập Tam. Trong khách sạn Hỷ Thần, hắn cũng không hỏi kích thước của con chuột đó, bởi vì nó là con vật thuộc tính dương nên nó không phải là mục tiêu của hắn. Thập Tam nghe xong bèn nhảy lên một cục đá nằm trên bờ sông. Tả Đăng Phong thấy thế bèn không nhịn được cười. Đây là một nụ cười có vẻ hả hê, bởi vì con chuột đó rất nhỏ, đám người Fujisaki chắc chắn không thể nào tìm ra. Fujisaki không gặp may thì hắn sẽ thấy vui vẻ. Chúng ta hiện nay đang ở khu vực mà Tam Giang sẽ phân đồng Sơn Dinh Sa, khi chảy về hướng đông sẽ thay đổi dòng chảy, sông Nurian khi chảy về phía tây sẽ thay đổi dòng chảy. Cho nên lấy chỗ này làm cột mốc bắt đầu tìm kiếm là vô cùng chính xác, vì tìm kiếm phải kéo dài về hướng bắc, ít nhất cũng phải tới biên giới của Thanh Hải, Tây Tạng, vì đó cũng gần như là đầu nguồn của con sông này. Chỗ đó cách chỗ này khoảng 2.000 dặm. Tả Đăng Phong sau khi cười xong bèn giải thích. Anh có nghĩ qua chuyện ba người chúng ta chia ra kiếm chưa? Ngọc Phật hỏi. Chia ra tìm kiếm quả thật có thể tiết kiệm thời gian, nhưng nếu xảy ra chuyện bất ngờ sẽ không thể nào chi viện cho nhau được, ta không thể cách nhau quá xa. Khoảng cách lớn nhất cho phép là 20 dặm, ta sẽ đi theo chiều ngược với dòng chảy của con sông rồi tìm kiếm dọc theo con sông. Tả Đăng Phong mở miệng nói ra. Mục tiêu tìm kiếm là gì? Ngọc Phật hỏi. Một tòa thành cổ bị bỏ hoang cách đây 3.000 năm. Tả Đăng Phong trả lời. Tiếc là tôi không hiểu được ngôn ngữ của người địa phương. Nếu không chúng ta có thể thám thính chút tin tức từ những thôn dân địa phương, giai thoại được truyền lại từ xưa cũng có thể ẩn giấu một số manh mối cũng nên. Ngọc Phật lắc đầu nói. Khu vực Tây Nam Trung Hoa còn hoang vu hẻo lánh hơn cả Hồ Nam. Nơi này gần như không có người Hán, ngôn ngữ đều là ngôn ngữ của dân tộc thiểu số khiến ngay cả Ngọc Phật cũng không hiểu. Hai người đàn ông phương Bắc như Tả Đăng Phong và Thiết Hài càng chẳng hiểu mô tê răng rứa gì cả. Có đôi khi không phải cứ có nhiều manh mối đã tốt. Rất nhiều manh mối có thể làm chúng ta bị lầm lẫn, vì dù sao đã trải qua 3.000 năm, nhiều chuyện đã bị giảm mắm thêm muối biến thành tam sao thất bản. Bản thân chúng ta tự tìm kiếm vẫn ổn thỏa hơn nhiều. Tả Đăng Phong khoát tay. Cũng phải. Vậy thì lấy thành cổ bỏ hoang làm mục tiêu. Ngọc Phật gật đầu đồng ý với ý kiến của Tả Đăng Phong. Cũng không nên chỉ tập trung hạn chế vào thành cổ. Cứ nơi nào có vẻ không bình thường đều phải lưu ý, vì ổ của nó rất có thể ở chỗ đó. Tả Đăng Phong chỉ Thập Tam đang nhìn xuống nước sống đến xuất thần. Làm sao anh biết được? Ngọc Phật thấp giọng hỏi. Một câu không thể nói hết. Tóm lại cô cứ chú ý là được. Tả Đăng Phong cười cười, nhưng hắn lại quay lại chỗ trọ. Sắc trời đã tối, nhiệt độ lại rất thấp nên Tả Đăng Phong lo lắng Ngọc Phật sẽ bị cảm lạnh. Khí tức của anh gần đây bất định, có phải anh đã đạt tới nhị phân âm dương không? Ngọc Phật đi theo Tả Đăng Phong rồi hỏi. Vừa đạt tới vào tối hôm nay. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Người tu đạo sau khi độ qua thiên kiếp được gọi là nhất phân âm dương, sau đó họ sẽ còn có khả năng tăng tiến tu vi thêm hai cấp độ phụ nữa là nhị âm dương và tam phân âm dương. Ngọc Phật, Kim Châm, Đồng Giáp, Thiết Hài đều đang ở giai đoạn nhất phân âm dương. Ngân Quang chắc hẳn là nhị phân âm dương. Sau khi đạt tới tam phân âm dương, linh khí âm dương trong cơ thể sẽ hoàn toàn trở nên thuần khiết, sau đó người tu đạo sẽ cưỡng chế dung hợp hai khí âm dương. Quá trình này được đạo môn gọi là điều hòa long hổ. Nếu như hai khí âm dương có thể dung hợp một cách hoàn mỹ, người tu đạo có thể bạch nhật phi thăng. Nhưng từ xưa tới nay tam phân âm dương vô cùng hiếm thấy, tiên nhân phi thăng cũng chỉ xuất hiện trong thần thoại. Tốc độ tăng tiến linh khí của anh nhanh gấp mấy lần người thường. Pháp thuật của xiển giáo quả thực huyền diệu. Ngọc Phật cảm thán. Có một số việc mà cô không biết. Âm dương sinh tử quyết mà tôi tu hành quả thật là pháp thuật của xiển giáo, nhưng thuật luyện khí của tôi lại là pháp môn của triệt giáo. Tả Đăng Phong cười nói. Hắn tuy không coi Ngọc Phật là người yêu của hắn, nhưng hắn đã sớm xem nàng là tri kỷ. Thứ này từ đâu mà có? Ngọc Phật tò mò hỏi. Trong lòng nàng tự có chừng mực, chỉ hỏi những vấn đề cho phép khi thời gian cho phép. Chuyện này còn phải cảm ơn cô. Tả Đăng Phong đi chậm lại chờ Ngọc Phật tới gần. Hả? Ngọc Phật cảm thấy ngạc nhiên. Ngày đó ở Đông Bắc, cô nói với tôi rằng chỉ có tẩy tủy kinh của Thiếu Lâm tự mới có thể khắc chế tình trạng âm dương đảo lộn trong người tôi. Vì vậy tôi mới chạy đến Thiếu Lâm tự để trộm tẩy tủy kinh nhưng ai ngờ bị bọn họ phát hiện. Hai vị hòa thượng kiên nhẫn truy đuổi theo tôi một đêm, kết quả là tôi bị họ đuổi chạy tới một đạo quán bỏ hoang của triệt giáo. Thập Tam phát hiện ra một mật thất ở chỗ đó. Trong mật thất có một đạo nhân trẻ tuổi. Y mời tôi ra bên ngoài mật thất đợi nửa canh giờ. Tôi đồng ý, sau đó thì y truyền cho tôi một đoạn khẩu quyết tụ khí. Tả Đăng Phong kể sơ qua những chuyện đã xảy ra. Đạo nhân kia pháp hiệu là gì? Ngọc Phật tò mò hỏi. Không biết. Tả Đăng Phong thành thật trả lời. Đạo quan mà anh nói có phải nằm ở Giang Bắc hay không? Ngọc Phật truy vấn. Làm sao cô biết? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Trong tỉnh Hà Nam chỉ có một tòa đạo quan của triệt giáo tên là Tử Dương Đạo Quan. Tương truyền là bọn họ tu luyện quan khí thuật và ngự khí quyết. Môn phái này đã dần dần suy tàn rồi biến mất kể từ những năm cuối của triều Minh. Ngọc Phật gật đầu nói. Làm sao cô biết rõ thế? Tả Đăng Phong hỏi lại. Bởi vì bọn họ là một trong những đạo quan cuối cùng của triệt giáo tồn tại trong thời gian lâu nhất rồi mới biến mất. Bọn họ gọi ba cấp độ âm dương của những người tu đạo đã độ qua thiên kiếp chúng ta là đạm tử linh khí, tử khí, tử khí đỉnh phong. Ngọc Phật trả lời. Thần Châu phái từ khi khai phái đến nay cũng có tới 1.000 năm lịch sử, điển tịch trong giáo phái được bảo tồn tương đối đầy đủ. Đúng là môn phái này rồi. Tả Đăng Phong nghiêm túc gật đầu. Đạo sĩ trẻ tuổi đạo sĩ đó từng nói qua một câu, chỉ là một đạm tử linh khí còn lại có thể làm huyền môn thái đậu ư. Phật môn yếu đi rồi mà đạo môn cũng thế. Trước triều nhà Tùy, Ngọc Thanh Xiển giáo, Thái Thanh Đạo giáo và Thượng Thanh Triệt giáo là ba giáo phái cùng tồn tại và hưng thịnh. Không biết tại sao kể từ thời nhà Tùy trở đi, ba giáo phái này đột nhiên ẩn thế khiến cho rất nhiều điển tịch tu chân thất lạc. Những gì còn lưu lại phần lớn đều rất sơ sài, muốn cường thân kiện thể, trừ tà hàng yêu thì còn được, chứ nếu muốn tu chân ngộ đạo, mãi mãi trường sinh đã là chuyện không thể. Ngọc Phật cảm thán. Cô muốn tu chân ngộ đạo, mãi mãi trường sinh sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Đó là tâm nguyện của rất nhiều người tu đạo trong thiên hạ. Ngọc Phật cười nói. Ha ha ha ha. Tả Đăng Phong nghe xong bèn cười to đầy thoải mái. Anh cười gì vậy? Ngọc Phật chưa bao giờ thấy Tả Đăng Phong vui vẻ như vậy. Cô đoán đi. Tả Đăng Phong bỏ lửng ngay đoạn hấp dẫn nhất. Hắn trước kia vẫn luôn tìm cách báo đáp sự trợ giúp vô tư của Ngọc Phật. Hiện tại hắn đã nhớ ra rằng Âm Dương Sinh Tử Quyết là thư tịch lưu lại từ thời thượng cổ, nếu dốc lòng tu luyện có thể trường sinh, mà pháp quyết này lại là pháp môn tu chân dành cho nữ giới. Nếu như nội đan của 6 loại động vật thuộc tính âm không thể cứu sống Vô Tâm Ngữ, trước khi chết hắn sẽ chép lại Âm Dương Sinh Tử Quyết rồi tặng cho Thôi Kim Ngọc.